Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 120. Cùng Mỹ nữ ra tay đánh nhau. Ha ha, là ta. Lăng Hiểu Thiên tận lực để nét mặt của mình lộ ra vô hại một chút, mang theo mỉm cười rực rỡ đi ra. Là ngươi, giọng nói tôn tình rất không khách khí, trường kiếm trong tay cũng không có chút nào buông ra ý tứ, nói. Ngươi tới nơi này làm gì, đây là ta chỗ tu luyện, ba điều quy ước là ngươi nói, làm sao ngươi lại mình phá hư mình quyết định quy củ sao? Nha đầu chết tiệt kia, nhanh mồm nhanh miệng, chẳng lẽ ngươi không biết tính tình như vậy nữ hài rất khó gả đi sao? Đối với ngươi có lời thời điểm, ngươi chuyển ra ba điều quy ước, trước kia không biết là ai luôn phạm quy, làm sao khi đó liền không nhớ ra được còn có cái ba điều quy ước. Trong lòng mặc dù rất không cam lòng, nhưng ngoài miệng một chút cũng không nói, trên mặt cũng một chút không có biểu hiện ra ngoài. Ha ha, nhìn ngươi nói ta đây là quan tâm ngươi, ghé thăm ngươi một chút. Lăng Hiểu Thiên vẫn là một mặt mỉm cười, nói. Chúng ta đều biết thời gian dài như vậy đã là bạn rất thân thêm ba nơ, mấy ngày không có gặp ngươi vẫn là rất nghĩ tới ngươi, vừa rồi mới gặp mặt một lần ngươi liền đi, cho nên ta tới nhìn ngươi một chút. Tôn tình cẩn thận nhìn Lăng Hiểu Thiên, muốn từ hắn ngôn ngữ vẻ mặt tìm ra hắn ý tứ chân chính, đáng tiếc. Chúng ta Lăng đại thiếu gia đem mình ẩn tàng quá sâu, nàng sưởng sốt nhìn không ra, sự thật lại một lần nữa nói rõ kinh nghiệm xã hội rất trọng yếu. Ta đều nói, đừng dùng như thế sùng bái ánh mắt nhìn ta không có ý tứ. Mặt Lăng Hiểu Thiên gia lần nữa đạt tới tường thành góc rẽ độ dày. Khụ khụ khụ, tôn tình hơi kém không có bị dày như vậy ra mặt một câu cho nghẹn chết. Lăng Hiểu Thiên đuổi trên con vịt đỡ. Vội vàng nói, ngươi xem một chút ngươi thật là, bị ta nói chúng cũng dùng không tìm như thế không có ý tứ, ngượng ngùng đều ho khan đi ra, chúng ta là bằng hữu, không cần đến dạng này. Tôn tình muốn hỏng mất, nàng đối với Lăng Hiểu Thiên tự luyến là một chút sức miễn dịch đều không có, đã lớn như vậy, chỉ có mình Lăng Hiểu Thiên có can đảm ở trước mặt nàng nói lời như vậy. Vì cái gì ta vừa nghe thấy ngươi nói chuyện? Liền toàn thân không thoải mái. Tôn tình tức giận nói. Ai nha, ta thật sự thật cao hứng. Lăng Hiểu Thiên càng thêm vào sức lực cười hì hì nói. Điều này nói rõ ta trong lòng của ngươi địa vị rất cao. Muốn tạo thành kết quả như vậy là rất không dễ dàng một chuyện. Ta thật sự quá kích động. Đủ rồi, Hoàng Dược Sư. Tôn tình rất không khách khí nói. Chẳng lẽ ngươi không nói như vậy liền sẽ chết sao? Ta cho ngươi biết, về sau ở trước mặt ta tốt nhất đừng dạng này, bằng không mà nói ta biết đối với ngươi không khách khí. Sắc mặt Lăng Hiểu Thiên thay đổi, đây là hắn cố ý giả vờ, trở nên rất nặng nề, rất không có chút rung động nào. Lăng Hiểu Thiên biến đổi mặt, tôn tình không chống nổi, lập tức không biết làm sao, thậm chí hối hận vừa rồi mình câu nói kia là không phải là nói quá nghiêm trọng. Lăng Hiểu Thiên muốn chính là như vậy kết quả, ha ha, trên ngươi làm. Nữ nhân nói ngàn vạn không thể tin, chẳng qua cũng không thể đều không tin, dưới tình huống bình thường ngươi chỉ cần trái lại nghe là được rồi, nhất định có thể đứng ở thế bất bại. Đây là Lăng Hiểu Thiên căn cứ, nhiều năm, đôi nam nữ tình cảm nghiên cứu cho ra kết luận. Không cần khách khí. Mặt Lăng Hiểu Thiên không thay đổi nói. Dù sao trong lòng của ngươi, ta là một cái không còn gì khác con em quý tộc, nếu không phải là bởi vì tất cả mọi người xem thường ta, làm sao ta sẽ một người tới đây khổ tu đâu. Tôn tình bắt đầu hối hận, âm thầm nói với mình thật sự quá không giữ được bình tĩnh, làm sao vừa lên đến liền nói như vậy, hiện tại để người ta làm không vui, như thế nào mới có thể thay đổi hiện tại không khí ngột ngạt đâu. Còn không nghĩ tới ý kiến hay, chẳng qua Lăng Hiểu Thiên về sau, để trong nháy mắt tôn tình bỏ đi bồi lễ nói xin lỗi suy nghĩ. Chẳng qua nói thật. Lăng Hiểu Thiên lập tức lại biến thành ban đầu biểu lộ, nói. Ngươi cũng giống vậy, ngươi là điêu ngoa thiên kim quý tộc, tính tình của ngươi so với ta còn thối, cho nên, ngươi còn thật không muốn nguy hiểm ta là bị dọa lớn, cái gì cũng không sợ. kêu gào, có khả năng là Tôn Tình khẽ kêu nói. Đây chính là ngươi nói, như vậy chúng ta liền tỉ thí một chút, người nào thua chẳng những phải hướng phe thắng xin lỗi, mà lại muốn ôm đồm về sau tất cả việc nhà cùng nấu cơm, thế nào? Tốt, quá tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên liền sợ Tôn Tình mở ra tiền đặt cược quá nhỏ, không nghĩ tới như thế khẳng khái, Tôn ở mới không dám tiếp nhận. Lăng Hiểu Thiên chính giữa gật đầu, nói. Không có vấn đề, nhưng ta không thiệt thòi, nguyên bản việc nhà chính là ta một mực làm, liền xem như thua còn tiếp lấy làm, một chút cũng không mất mát gì. Tôn Tình nghĩ thầm mình tiền đặt cược đúng là có vấn đề, mặc kệ thắng thua, Lăng Hiểu Thiên đều không phải là kẻ thất bại. Gia hỏa này đầu óc chuyển thật sự quá nhanh, ta chưa bao giờ có nghĩ tới chuyện vậy mà để hắn nghĩ tới. Ăn thiệt thòi cùng được nhờ ai nói chuẩn. Ánh mắt Tôn Tình như đuốc, nhìn Lăng Hiểu Thiên nói. Lượng kiếm, chúng ta hảo hảo tỉ thí một chút, sớm trước nói cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không nhận lấy lưu tình. Ngươi tốt nhất là chuẩn bị sẵn sàng, đao kiếm không có mắt ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Hoa hoa, ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia dám uy hiếp ta, không phải là cao hơn ta cấp 5 sao, đắc chí cái gì, so với ta dòng giã cao gấp 3 gia hỏa không phải là chết trong tay ta, yên tâm, không sẽ giết ngươi, ta biết giữ lại về sau từ từ cạc cạc cạc. Lăng Hiểu Thiên cũng lấy ra trường kiếm, tâm muốn đấu khí của ta là dạng gì thực lực ngươi lợi hại rõ ràng, ta sử dụng kiếm kỹ cũng hoàn toàn là ngươi dạy. Cho nên phải giống như một biện pháp tốt mới được, nếu không thất bại tỷ lệ thật rất lớn. Bày chuẩn bị tư thế cẩn thận, Lăng Hiểu Thiên đối với lòng tin của mình vẫn là rất cao. Cái này không chỉ là trong lòng còn có ảo tưởng, mà là nghĩ đến muốn đủ thắng quá Tôn Tình, ý nghĩa nhất định rất trọng đại. Thử nghĩ một cách theo học được không thời gian dài, học sinh, vậy mà dùng học được đồ vật đánh bại. Lão sư chẳng phải là muốn mất hết mặt mũi. Vì đạt tới mục đích nào đó, Lăng Hiểu Thiên không quan tâm đả kích Tôn Tình, đây là rất cần thiết, miễn cho nàng một mực là mắt cao hơn đầu, liền xem như làm việc thiện. Trong lúc nhất thời, Lăng Hiểu Thiên trong đầu toát ra rất nhiều ý nghĩ, không thể không nói trong đó có bản thân an ủi ngại. Chuẩn bị xong chưa, Tôn Tình dùng trường kiếm chỉ phía xa Lăng Hiểu Thiên. Quá phận thế mà trực tiếp dùng kiếm chỉ vào người của ta, chẳng lẽ ngươi không biết đây là rất không lễ phép hành vi sao, khi dễ ta không động kiếm thuật là, ta trước Lăng Hiểu Thiên mặc dù chưa có tiếp xúc qua, nhưng cái này cơ bản nhất thường thức nên cũng biết. Lão bất tử, hợp thể. Lăng Hiểu Thiên ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt biến thành một cái tiếp gần cấp 20 đấu sĩ. Chuẩn bị xong, phóng ngựa tới. Lăng Hiểu Thiên cũng dùng kiếm chỉ phía xa Tôn Tình, ngươi không nể mặt ta, ta cũng sẽ không cho ngươi, thế đạo này là rất công bằng, muốn thắng được người khác tôn trọng, ngươi nhất định phải trước học được tôn trọng người khác. Tôn Tình lập tức sinh ra một loại ảo giác, đó chính là thực lực Lăng Hiểu Thiên không chỉ cấp 12, từ trên người hắn phát ra khí thế là như vậy rõ ràng, đây không phải cấp 12 người có thể thi thả ra, nàng làm sao biết. Hiện tại Lăng Hiểu Thiên ở đấu khí trên thực lực còn muốn hơi cao thêm một bậc. Tốt, tiếp chiêu. Trường kiếm Tôn Tình lắc một cái, hướng phía Lăng Hiểu Thiên đâm tới. Món này nhìn như thường thường không có gì lạ, tuyệt đối không nên xem thường, ẩn chứa trong đó những vật khác. Mũi kiếm khẽ run, nhìn tựa như là cầm không vững trường kiếm đồng dạng. Nếu là ngươi thật như vậy muốn, vậy liền thua không nghi ngờ. Nhìn như run rẩy mũi kiếm chính là chỗ đáng sợ của nó. Nói cách khác, dưới loại tình huống này, Tôn Tình trường kiếm có thể công kích trên người Lăng Hiểu Thiên mỗi một vị trí, để ngươi khó lòng phòng bị, cho là ngươi toàn thân vị trí đều đã bị bao phủ. Hừ, ngươi có chiêu thức của ngươi, ta chiêu thức của ta. Mặc dù Lăng Hiểu Thiên chưa từng học qua làm sao phá giải một chiêu này, nhưng không có nghĩa là hắn liền sẽ thua. Thường thường không có gì lạ đâm ra, Lăng Hiểu Thiên một chiêu này là thật thường thường không có gì lạ, căn bản là vô dụng lên bất luận cái gì một chiêu kiếm kỹ, mà đấu kiếm bốn cái động tác cơ bản một trong đâm thẳng mục tiêu nha, là Tôn Tình cổ họng. Tôn Tình hoàn toàn có thể không để ý tới biết Lăng Hiểu Thiên đâm tới một kiếm, bởi vì một kiếm này là ở là không có bất kỳ cái gì lực sát thương, là Tôn Tình nghĩ tương đối nhiều. Chiêu thứ nhất, Lăng Hiểu Thiên hẳn là sẽ không dùng ngây thơ như vậy chiêu thức mới đúng, từ hắn ánh mắt có thể nhìn ra được, hắn đối với lần này tỉ thí là rất xem trọng, chẳng lẽ lại đây là một cái bẫy sao, dụ dỗ trên ta câu. Nhất định là như vậy, gia hỏa này như thế xảo hoạt. Tôn Tình quyết định chủ ý, rất kịp thời điều chỉnh, an bài chiến lược, tự động thu hồi tinh diệu một chiêu, lui lại một bước, nàng cũng không có đi cản Lăng Hiểu Thiên đâm thẳng, vì không để lại cho hắn bất kỳ cơ hội. Lăng Hiểu Thiên vui vẻ, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền lừa dối qua ải, Tôn Tình thật sự không giữ được bình tĩnh. Tốt, đã ngươi cùng ta khách khí như vậy, ta cũng khách khí với ngươi khách khí. Lăng Hiểu Thiên cũng thu hồi trường kiếm, chẳng qua động tác như vậy để Tôn Tình càng thêm khẳng định phán đoán của mình là đúng, nếu không hắn cần phải thừa thắng truy kích mới đúng, vì cái gì cũng ngừng lại, nhất định là đến tiếp sau chiêu thức không có cách nào thi triển cho nên. Ngươi liền tự cho là đúng, nhìn xem một hồi ngươi thua thời điểm còn nói cái gì. Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không hấp tấp. Hắn biết hiện tại mặc dù ở đấu khí bên trên chiếm hơi có chút ánh sáng, nhưng dù sao ở võ khí bên trên không bằng người ta, làm gì chắc đó, tăng thêm phòng thủ phản kích phương thức mới có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Tôn Tình hít sâu một hơi, trường kiếm lập tức hướng phía Lăng Hiểu Thiên đâm tới. Tam liên đâm, Lăng Hiểu Thiên rất quen thuộc kiếm này kỹ, là Tôn Tình giao cho hắn. Ngươi đến tam liên đâm, ta cũng tới. Xem ai tốc độ càng nhanh chính xác mà cao hơn, Lăng Hiểu Thiên cũng đem trường kiếm lập tức đâm ra ngoài. Đinh đinh đinh. Ba tiếng tiếng vang lanh lảnh, hai người mũi kiếm trên không trung va chạm ba lần, không thể không nói kết quả như vậy là hai người đều chưa từng dự liệu được chuyện. Phải biết mũi kiếm chạm vào nhau, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, không là cao thủ trong cao thủ, căn bản không có khả năng thực hiện. Va chạm một lần có lẽ là bên ngoài, là liên tiếp ba lần, cái này giải thích thế nào? Tôn Tình không thể không một lần nữa cân nhắc thực lực Lăng Hiểu Thiên, biểu lộ theo trở nên ngưng trọng lên. Nguyên bản nên dạng này, Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ dạng này thi viết mới có ý tứ, nếu không phải vì có thể để cho Tôn Tình đối với sinh ra đầy đủ coi trọng, hắn đã sớm một trận dồn sức đánh mãnh liệt liều mạng, Tôn Tình chưa không chừng có thể đỉnh ở. Hai lần đều là Tôn Tình xuất thủ trước, lần thứ ba nha, Lăng Hiểu Thiên sẽ không lại để nàng, liền xem như tuân thủ một cái quý tộc vốn có lễ nghi, hai chiêu xem như rất nể tình. Trường kiếm uyển ra một đóa kiếm hoa, Lăng Hiểu Thiên hướng phía Tôn Tình đâm tới, mũi kiếm cũng là đồng dạng run rẩy, nhiễu loạn tâm trí của nàng. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 121. Nam bên trên nữ hạ mập mờ tư thế. Tôn Tình không lùi mà tiến tới, trường kiếm ngay cả chỉ, tất cả đều là trên người Lăng Hiểu Thiên bộ vị yếu hại. Tấn công địch tất cứu, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất ứng đối phương pháp, Tôn Tình dùng sách lược cùng trước đó Lăng Hiểu Thiên là giống nhau. Đường đường! Lăng Hiểu Thiên không thể không dùng trường kiếm đi phòng ngự, mở Tôn Tình ác liệt hai kiếm, lui lại hai bước. Sau đó mãnh liệt mà tiến lên, một kiếm đâm về nàng sườn bộ. Hai người ngươi tới ta đi, không hạ 30 chiêu đi qua, chưa phân ra thắng bại. Tôn Tình giật mình đã không thể dùng, gì thường, hai chữ này để hình dung, dựa theo lẽ thường, một cái cấp 17 đấu sĩ muốn thu thập một cái cấp 12 đấu sĩ căn bản là một bữa ăn sáng, sao có thể phiền toái như vậy? Lăng Hiểu Thiên bình tĩnh ứng chiến. Lúc đầu muốn giả heo ăn thịt hổ, đáng tiếc trong lòng dạ đàn bà ở quấy phá, trước mặt mấy chiêu xem như nhắc nhở Tôn Tình, vừa vặn Tôn Tình một cái mặt ngoài tùy tiện, nội tại xác thực là phi thường tỉ mỉ một người, phát hiện không hợp lý địa phương, liền biến rất cẩn thận. Hạo Thiên Khuyển không biết lúc nào xuất hiện ở phủ cận, quơ tròn vo bụng, xem ra nó cách này cùng nhau đi tới, cũng không tỉnh sức lực. Tràn đầy ánh mắt hoài nghi, Hạo Thiên Khuyển nhìn đang đánh đấu Lăng Hiểu Thiên cùng Tôn Tình có chút bất đắc dĩ nằm trên đất, ai bảo nó ăn như thế no bụng tới. Tư. Hai thanh trường kiếm mũi kiếm tương giao về sau tách ra, phát ra thanh âm khó nghe. Con mắt Tôn Tình một mực không hề rời đi thân thể Lăng Hiểu Thiên, đương nhiên, Lăng Hiểu Thiên cũng giống như vậy, kỳ thật thừa cơ hội này, danh chính ngôn thuận xem thật kỹ một chút mỹ nữ dáng người hình dạng kỳ thật cũng rất tốt, ha ha ha. Hai người liên tiếp đấu mười mấy phút, vẫn là bất phân thắng bại, mỗi lần Tôn Tình muốn dùng tinh diệu nhất chút, không có dạy qua Lăng Hiểu Thiên chiêu thức đến đối phó hắn. Gia hỏa Lăng Hiểu Thiên này luôn có thể chịu qua đi, lưu manh tự có lưu manh làm phép. Thời gian dần trôi qua, Lăng Hiểu Thiên có chút khí lực chống đỡ hết nổi, phải biết Tôn Tình 16 cấp là thật sự từng bậc thăng lên. Hiện tại, Lăng Hiểu Thiên cấp bậc là cùng lão bất tử hợp thể về sau hình thành, cả hai so sánh, tự nhiên là người ta Tôn Tình đấu khí càng thực sự. Ô ô, không thể làm như thế. Lăng Hiểu Thiên trên đầu xuất hiện mồ hôi lạnh. Lão bất tử, ngươi còn có thể kiên trì bao lớn một lát? Lăng Hiểu Thiên rất quan tâm vấn đề này. Không biết, đoán chừng nhiều nhất 3 phút. Lão bất tử có chút thở dốc nói. Cái gì 3 phút? Lăng Hiểu Thiên gào lên. Làm sao ngươi không nói sớm, hợp thể cũng là có thời gian nhất định hạn chế, ta cũng được có cái chuẩn bị. Ngươi lại không có hỏi qua. Lão bất tử tức giận nói. Chẳng lẽ ngươi không biết sao, hóa vũ thuật đều có thời gian hạn chế, chớ đừng nói chi là hợp thể. Nai nai, phiền toái như vậy. Bởi vì biết mình không kiên trì được thời gian dài bao lâu, Lăng Hiểu Thiên không khỏi bối rối, động tác trên tay cùng bộ pháp phối hợp cũng không bằng trước đó ăn ý như vậy. Tôn Tình nhìn chuẩn cơ hội từng bước ép sát, Lăng Hiểu Thiên càng là sốt ruột càng sốt ruột. Mấy chiêu xuống tới bận bịu luống cuống tay chân, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Tư. Lăng Hiểu Thiên sơ ý một chút, áo bị Tôn Tình trường kiếm vạch ra một đường vết sách, mũi kiếm mang theo ý lạnh trong nháy mắt bay thẳng đại não. Khá lắm, đến thật. Lăng Hiểu Thiên tê cả da đầu, thầm nghĩ cũng may phản ứng của mình coi như nhanh nhẹn, tránh tương đối kịp thời, nếu không nhất định mà đã thụ thương. Tôn Tình không có lưu cho Lăng Hiểu Thiên qua nhiều thời giờ, một kiếm không trúng, kiếm thứ hai lập tức đâm đi qua thẳng đến cổ họng của hắn tới. Hoa hoa tránh không khỏi. Lúc đầu, Lăng Hiểu Thiên có cơ hội tránh né, chẳng qua bởi vì hốt hoảng nguyên nhân, lui lại thời điểm dưới chân không vững, hơi kém không có lẳng xuống đất, theo bản năng tranh thủ thời gian ổn định thân hình, cứ như vậy cũng sẽ không có cơ hội tránh né. Đánh thời gian dài như vậy, Tôn Tình cảm giác đều muốn buồn đến chết, mình tinh diệu chiêu thức nếu không có cách nào thi triển, bằng không chính là thi triển ra, Lăng Hiểu Thiên lại đã sớm nhảy ra phạm vi công kích trượt cùng cá trạch giống như. Hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội, nhưng Tôn Tình không muốn thác thất lương cơ, không có một tơ một hào muốn thả qua Lăng Hiểu Thiên một ngựa dáng vẻ. Một kiếm này chỉ cần có thể chỉ vào Lăng Hiểu Thiên yết hầu, ta liền thắng lợi. Tôn Tình có nắm chắc đem mũi kiếm chống đỡ ở Lăng Hiểu Thiên yết hầu, lại có thể không thương tổn hắn mảy may. Nhưng Lăng Hiểu Thiên không biết Tôn Tình là nghĩ như thế nào, theo bản năng cho là nàng là muốn lấy đi của mình mệnh. Ở dạng này thời điểm nguy hiểm, hóa vũ thuật tự động khởi động, một đôi trong suốt cánh hướng phía sau, sinh ra. Hai cánh khẽ vỗ, thân thể Lăng Hiểu Thiên lăng không mười mấy centimet, bắt đầu hướng phía đằng sau nhanh lùi lại mà đi. Tôn Tình kiếm đâm cái không, nàng mở ra hai đầu chân dài, trường kiếm lập tức đuổi theo Lăng Hiểu Thiên mà đi, trường kiếm chỉ hướng vẫn là cổ họng của hắn vị trí. Hoa ha ha ha, trời không quên ta, trời không quên ta. Trong lòng Lăng Hiểu Thiên khỏi phải sách có bao nhiêu kích động, cánh kịp thời xuất hiện vãn hồi bại cục tốt. Hiện tại, ta bay được, nhìn ngươi còn thế nào cùng ta đấu, chờ lấy bị đánh bại. Hô! Lăng Hiểu Thiên bay lên bầu trời, trong nháy mắt thoát ly Tôn Tình mang tới uy hiếp. Tôn Tình bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ làm sao mình liền quên đi Lăng Hiểu Thiên có phi hành bản lĩnh, thật sự làm không rõ ràng, hắn một cái cấp 12 đấu sĩ, sao có thể nắm giữ hóa vũ thuật cao cấp như thế kỹ năng. Lăng không tấn công, mặc kệ là lực đạo vẫn là tốc độ, đều không gì so nổi, Tôn Tình có chút bối rối né tránh, thượng phong hoàn toàn bị Lăng Hiểu Thiên chiếm cứ. Tiểu tử, tốt nhất là tốc chiến tốc thắng. Lão bất tử dặn dò. Tỉnh một hồi khí lực không tốt, từ trên trời ngã xuống, để người ta nhặt cách đại tiện nghi. Biết. Lăng Hiểu Thiên xem thường mà nói, bị Tôn Tình áp chế lâu như vậy, thật vất vả có xoay người cơ hội, không hào hào, biểu hiện, một chút sao có thể đúng lên đảng cùng nhân dân. Ở giữa Lăng Hiểu Thiên liên tiếp từ không trung lao xuống, hiện tại đổi thành Tôn Tình luống cuống tay chân. Lăng Hiểu Thiên xem như biết, vì cái gì chiến tranh hiện đại bên trong, không trung lực lượng mạnh yếu đủ để điều khiển toàn bộ chiến cuộc phát triển, ở mạnh hữu lực không trung ưu thế lực lượng đả kích phía dưới, mạnh hơn bộ đội trên đất liền cũng phải làm con rùa đen rút đầu thành thành thật thật chờ lấy bị đánh. Tôn Tình bối rối, đấu khí trong cơ thể nàng cũng nhanh tiêu hao không sai biệt lắm, cứ như vậy tình thế phát triển tiếp, tình huống không thể lạc quan. Kỳ thật Lăng Hiểu Thiên cũng không có mặt ngoài như vậy phong quang, ai bảo hắn học đều là bộ chiến kiếm kỹ, liền xem như chiếm cứ không trung ưu thế, dùng vẫn là Tôn Tình giao cho hắn kiếm kỹ, cho nên ngoại trừ tốc độ cùng lực trùng kích cũng không có cái gì khác ưu thế. Không được, phải nghĩ biện pháp mới được. Lăng Hiểu Thiên cùng Tôn Tình đều là nghĩ như vậy, hai người đồng thời bắt đầu suy tư đối địch nhất phương pháp hữu hiệu. Lăng Hiểu Thiên đầu óc chuyển tương đối nhanh, bay đến bầu trời Tôn Tình thời điểm, đột nhiên thẳng đứng hạ xuống, thân thể cùng trường kiếm thành một đầu thẳng tắp, lực trùng kích tự nhiên là nâng cao một bước. Tôn Tình ngay lập tức đem trên trường kiếm vẩy, đồng thời làm xong rời đi đứng thẳng vị trí chuẩn bị. Đang, ông, lực lượng lớn, vượt qua Tôn Tình tưởng tượng, gan bàn tay run lên, trường kiếm trong tay nắm không hỏi, tùy theo tuột tay mà không phải bay, bay ra ngoài thật xa mới rơi xuống trên mặt đất, mũi kiếm bãi cỏ, thân kiếm chui kiếm không ngừng rung động. Hoa ca ca, ta thắng, kiếm của ngươi cũng bay, còn dùng cái gì cùng ta lớn, ha ha ha á, chuyện gì xảy ra? Lúc đầu, Lăng Hiểu Thiên là lơ lửng giữa không trung, bỗng nhiên cảm thấy thân thể trầm xuống, tiếp lấy liền rơi xuống. Không phải, hóa vũ thuật nhanh như vậy liền dùng hết chưa, không thể, hai lần trước kiên trì thời gian muốn so lần này dài nhiều lắm, ô ô. Tôn Tình bởi vì trường kiếm tuột tay mà bay, sưởng sốt một chút, không có kịp thời đổi chỗ, kết quả là quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nện trên thân nàng. Hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, hai người hiện lên một cái rất mập mờ tư thế ngã trên mặt đất, Lăng Hiểu Thiên đặt ở thân thể Tôn Tình, một cái cánh tay ôm nàng cổ, một cái khác ôm nàng eo thon. Tôn Tình bị nện ngược lại, mắt nổi đom đóm, hai cánh tay không biết lúc nào ôm lấy Lăng Hiểu Thiên eo, một cái chân vượt lên đặt ở hắn. Nhất Quýnh còn ở phía sau, miệng Lăng Hiểu Thiên đặt ở Tôn Tình mềm mại trên môi. Thơm quá. Đây là Lăng Hiểu Thiên cảm giác đầu tiên, chính là bởi vì loại cảm giác này để tạm thời hắn quên đi rơi xuống đau đớn. Tôn Tình duy nhất cảm giác chính là đau, không có phát giác nói mình đã ăn rất lớn thua thiệt, nếu không sớm liền bắt đầu đánh Lăng Hiểu Thiên. Muốn kêu đau, nhưng thật giống như bị thứ gì ngăn chặn miệng, Tôn Tình tập trung nhìn vào, cái này mới nhìn rõ mặt Lăng Hiểu Thiên dán thật chặt mặt của nàng. Miệng hai người cũng dán thật chặt cùng một chỗ. Bại hoại, đứng dậy. Tôn Tình đẩy ra đầu Lăng Hiểu Thiên, khẽ kêu nói. Mau dậy, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Ô ô, ta không đứng lên nổi. Lăng Hiểu Thiên lại trên thân Tôn Tình không chịu, phải biết dễ dàng như vậy cũng không phải tùy thời đều có thể nhiều chiếm một hồi đương nhiên muốn bao nhiêu chiếm một hồi. Cũng không biết là bị nện. Vẫn là nhận trên người Lăng Hiểu Thiên mãnh liệt nam nhân khí tức ảnh hưởng, Tôn Tình cảm giác đến trong nháy mắt thân thể mình biến mềm nhũn, để không nổi một chút sức lực dùng để đẩy hắn. Làm sao ngươi liền không có né tránh, ta không phải cố ý, ta cánh đột nhiên biến mất, liền ngã xuống. Lăng Hiểu Thiên vì không cho Tôn Tình hoài nghi dụng tâm của hắn, vội vàng giải thích nói. Vừa rồi rơi xuống đất thời điểm, ta dùng tay chống đất, kết quả té không cảm giác, nếu không, ta sẽ trực tiếp đem ngươi nện choáng. Những này hoàn toàn là lấy cớ, chẳng qua Lăng Hiểu Thiên lúc nói, là dáng vẻ đàng hoàng chứng chặt, Tôn Tình hẳn là sẽ không hoài nghi gì mới đúng. Bởi vì mặt hai người cách xa nhau rất gần, Lăng Hiểu Thiên lúc nói chuyện, nhiệt khí phun tại trên mặt Tôn Tình, tê dại cảm giác kích thích nàng giác quan thần kinh. Ta cầu van ngươi, mau dậy được không? Tôn Tình dùng khẩn cầu khẩu khí nói, thanh âm khẽ run, rung động Lăng Hiểu Thiên nhịp tim cũng theo rung động động. Nhưng Tôn Tình không biết, càng là dùng dạng này giọng nói nói chuyện, nhóm liền càng ngày hào hứng. Nhưng Lăng Hiểu Thiên là một cái cực phẩm, nói cách khác hắn so với bình thường càng thêm, gặp gỡ loại tình huống này nha, ha ha. Ta cũng rất muốn. Lăng Hiểu Thiên giả dạng làm trọng thương bộ dáng, mặt lại một lần nữa cùng mặt Tôn Tình dính vào cùng nhau, cảm thụ phần mềm mại, một bên rất phí sức, nói. Là hiện tại, ta thật không động được, nếu không, ngươi đem ta đẩy ra. Cạc cạc. Ta đã đem quyền chủ động giao cho trong tay của ngươi, nếu là ngươi không đẩy ra ta, vậy coi như cùng ta không có quan hệ gì, cũng liền là chính ngươi đồng ý bị ta chiếm tiện nghi, ha ha ha ha. Trong mắt Tôn Tình xuất hiện ủy khuất nước mắt, ai có thể nghĩ tới chuyện sẽ phát triển đến tình trạng như vậy. Hạo Thiên Khuyển ngẩng đầu, híp hẹp hỏi nhìn tư thế mập mờ hai người, trong mắt quay tròn chuyển động. Côn ve tơ gạt. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc sật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 122. Mới tấn cấp phương pháp. Cuối cùng Lăng Hiểu Thiên là ở Hạo Thiên Khuyển trợ giúp, phía dưới mới từ trên thân Tôn Tình xuống tới, nàng lúc này sớm đã là lệ rơi đầy mặt. Kỳ thật Lăng Hiểu Thiên còn muốn tiếp tục chiếm tiện nghi, chỉ hiện tại Tôn Tình dáng vẻ thật sự có chút làm cho đau lòng người. Kỳ thật cái này cũng không có gì, không phải là ngoài ý muốn, sao, giữa chúng ta, ngoài ý muốn còn ít sao. Nhưng Tôn Tình không có Lăng Hiểu Thiên nghĩ như thế mở, dù sao chuyện như vậy là nữ hài tử tương đối thua thiệt, chẳng qua nói thật, ai chiếm tiện nghi ai ăn thiệt thòi, có trời mới biết. Dù sao bất kể nói thế nào, kết quả tỉ thí là bọn họ ai cũng không nghĩ ra, bọn họ đã sớm đem chuyện lúc trước quên sạch sành sanh, trong lòng Lăng Hiểu Thiên tất cả đều là mình chiếm tiện nghi hình tượng, Tôn Tình tất cả đều là thua thiệt hình tượng. Thời gian trôi qua nhanh chóng trong nháy mắt nửa tháng, trong nửa tháng này, Lăng Hiểu Thiên đấu khí tiến bộ như cũ rất rõ ràng. Tiểu tử, tốc độ tiến bộ của ngươi thật sự quá chậm. Lão bất tử chờ tu luyện Lăng Hiểu Thiên mở to mắt, nói. Chiếu tốc độ như vậy, ngươi mơ tưởng ở trong vòng 1 năm đến 20 cấp, thời gian không đợi người. Không thể. Lăng Hiểu Thiên duỗi lưng một cái. 12 cái chu thiên vận chuyển về sau cảm giác có chút bả vai đau, nói. Lúc này mới nửa tháng, ta đều đã đến cấp 12 nửa vị trí, nói cách khác lại có thời gian nửa tháng trên cơ bản liền nên tấn cấp 13, làm sao tốc độ như vậy còn tính là chậm sao? Nào có ngươi nói dễ dàng như vậy? Lão bất tử nhìn vẻ mặt không quan tâm Lăng Hiểu Thiên nói. Nửa tháng sau, ngươi chỉ góp nhặt đủ tấn cấp đấu khí. Là có thể hay không thuận lợi tấn cấp, cần muốn bao lâu thời gian tấn cấp, đây đều là ẩn số. Nói không chừng ngươi chỉ cần một tháng tới tu luyện, lại muốn gần hai tháng đến tấn cấp, đây đều là có khả năng chuyện. Cho nên, mặc kệ là lúc nào, cũng không thể phớt lờ. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. Ta lúc nào phớt lờ còn có ngươi mới vừa nói cái gì trong vòng một năm 20 cấp, có ý tứ gì? Vì cái gì ta muốn ở trong vòng một năm đạt tới 20 cấp thực lực, ta cảm thấy 16-17 cấp liền rất tốt, thành tích như vậy ở người đồng lứa tính là rất không tệ. Không tiền đồ. Lão bất tử cho Lăng Hiểu Thiên một cách bảo lật, nói. Làm người không thể như thế không có theo đuổi. Ta để ngươi lên tới 20 cấp, tự nhiên có để ngươi thăng lên mục đích, sang năm ngươi liền 16 tuổi. 16 tuổi là cái gì tuổi tác, ngươi đừng bảo là ngươi không biết. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, nói. Ta xác thực không biết. Ta chỉ biết là 18 tuổi có thể kết hôn, 16 tuổi làm gì lễ thành nhân, cái này giống như không là chuyện trọng yếu gì tình. Lão bất tử hơi kém không tức chết, thầm nghĩ ngươi cái bất học vô thuật tiểu tử, làm sao cái gì cũng không biết, nếu là không có ta bên người ngươi, ngươi sớm đã chết ở nơi này, làm sao ta sẽ nhận biết ngươi cái này du một đầu. Hận thì hận, lão bất tử hiện tại nếu là có biện pháp thoát thân, sớm bỏ chạy không còn hình bóng, cái này không phải là không có biện pháp mà. Giống như là một câu rất kinh điển, nói như vậy. Sinh hoạt giống như là cưỡng gian, đã ngươi không có cách nào phản kháng, vậy còn không như hào hào hưởng thụ một chút. Lão bất tử hiện tại chính là như vậy tư tưởng, mặc kệ hắn đối với Lăng Hiểu Thiên lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cũng chỉ có thể là dạng này. 16 tuổi, qua 16 tuổi, ngươi liền có thể đi ghi danh cao cấp đấu sĩ học viện. Lão bất tử nói. Mỗi đấu sĩ ở 16 tuổi trước đó, bình thường đều là từ trưởng bối của mình đến giáo thụ hắn tu luyện đấu khí phương pháp, đương nhiên cũng có bên trên sơ cấp đấu sĩ học viện, chẳng qua trên đường lớn cũng không phải là rất xem trọng trẻ nhỏ cùng thiếu niên giáo dục. Cho nên sơ cấp đều là học viện số lượng rất ít, bình thường chỉ có thành phố lớn mới có. Tiến vào cao cấp học viện, thực lực của ngươi sẽ càng thêm phi tốc tăng trưởng. A, hóa ra dạng này. Lăng Hiểu Thiên gật đầu nói, là lập tức hỏi. Cái này cùng 20 cấp có quan hệ gì? Tiểu tử ngươi liền sẽ không hãy nghe ta nói hết hỏi lại. Lăng Hiểu Thiên lại cho Lăng Hiểu Thiên một cách bảo lật, nói. Vào trường học là có nhất định yêu cầu, càng là lợi hại cao cấp đấu sĩ học viện, đối với học viên lựa chọn thì càng hà khắc, tốt một chút cũng sẽ phải cầu học viên ít nhất là 16 cấp, 18 cấp, 20 cấp. Theo ta được biết, toàn tốt nhất đấu sĩ học viện yêu cầu học viên đẳng cấp thấp nhất chính là 20 cấp, đồng thời không phải nói chỉ cần ngươi là 20 cấp đấu sĩ liền có thể vào trường học, còn phải đi qua một loạt khảo nghiệm, thông qua người mới có thể vào trường học. Hòa hòa, 20 cấp. Lăng Hiểu Thiên quên đi trên đầu đau đớn, giật mình nói. Lợi hại như vậy, ta đoán chừng 16 tuổi có thể vượt qua 20 cấp cũng không có nhiều người. Là không nhiều, nhưng cũng không ít. Lão bất tử liếc mắt Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Ngươi cho rằng toàn bộ thế giới cứu ngươi thông minh, cứu ngươi tiến bộ nhanh sao, so với ngươi còn mạnh hơn người có rất nhiều. Lại nói, chỉ cần không cao hơn 20 tuổi thiếu niên đều có thể ghi danh, cho nên nói đâu. Cho nên nói nếu ta sang năm thi không đậu, năm sau có thể thi tiếp, có phải hay không uy, lão bất tử, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đã đánh ta đến mấy lần đánh tiếp nhưng ta tức giận. Ta liền đánh ngươi cái không tiền đồ, cái gì gọi là sang năm không được năm sau thi tiếp, ta đánh chết ngươi. Cuối cùng, Lăng Hiểu Thiên đầy đầu bao ngồi trên đồng cỏ thở phì phò nhìn lão bất tử, nói. Đa nghiền, ngươi lão gia hỏa này thật sự bạo lực cuồng. Nói, ngươi nói cái gì ta làm theo còn không được sao? Lão bất tử quá đa nghiền, đây là hắn nhận biết Lăng Hiểu Thiên, lần thứ nhất như thế thoải mái đi đánh một người, mà lại người này vẫn là hắn muốn đánh nhất. Lão bất tử hai cánh tay giao chồng lên nhau cười ha hả nói. Dạng này mới đúng chứ, người trẻ tuổi nên có chí hướng. Tuy nói trước 20 tuổi đều có thể ghi danh cao cấp đấu sĩ học viện, nhưng cất bước sớm là muốn chiếm rất đại tiện nghi, ngươi cần phải rất rõ ràng điểm này mới đúng. Cho nên ta ý nghĩ chính là sang năm mùa thu trước đó, đem ngươi bồi dưỡng thành một cái 20 cấp đấu sĩ. Dựa vào, ngươi không bằng trực tiếp chơi chết ta được rồi. Lăng Hiểu Thiên sờ sờ đầu, biết mình nếu là đem hiện tại ý nghĩ lời nói ra, nhất định còn muốn bị đánh, cho nên liền bày ra quần áo rất nghe lời dáng vẻ. Dạng này tốc độ tiến bộ thả trên người người khác, nhất định là thiên phương dạ đàm. Lão bất tử một mặt kiêu ngạo coi trời bằng vung nói. Nhưng ta là ai? Nhưng ta là đã từng dược hoàng, phía trên chói mắt nhất dược hoàng cái kia ai? Ta có đầy đủ lòng tin có thể để ngươi ở trong vòng 10 tháng tiến bộ cấp 8. Cái kia ai, đến cùng là ai, xem ra đến bây giờ vị trí, lão bất tử còn không có nhớ tới hắn tên gọi là gì vậy. Tốt, có thể tiến bộ đương nhiên công việc tốt, Lăng Hiểu Thiên cầu còn không được. Chỉ một phần cày cấy một phần thu hoạch, người ta phải dùng tốt thời gian mấy năm đi cày cấy, ta đây chỉ có 10 tháng, có trời mới biết lão bất tử này sẽ dùng dạng gì phương thức huấn luyện đến tra tấn ta. Cái này, lão bất tử. Lăng Hiểu Thiên xoa xoa tay nói, ta có thể không thể biết chúng ta dùng phương thức gì, ngươi biết ta năng lực chịu đựng có chút chênh lệch, chỉ sợ cường độ quá lớn, có lẽ hoàn toàn ngược lại. Ngươi nghe ta nói, ta không phải là muốn lười biếng, mà muốn cùng ngươi nghiên cứu một loại tốt hơn càng cấp tốc hơn phương thức, ngươi cứ nói đi. Nhìn Lăng Hiểu Thiên một mặt cười, lão bất tử cả người nổi da gà lên, lui lại một bước, nói, đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta chịu không được. Lão bất tử đã sớm nghĩ kỹ, dùng dược vật đến để thăng giai cấp tốc độ, hệ thống hắn đem ý nghĩ của mình nói ra. Cái gì cua rượu thuốc, Lăng Hiểu Thiên từ dưới đất nhảy dựng lên. Làm sao vậy, không phải là cua rượu thuốc mà. Lão bất tử dùng khinh bỉ nhất ánh mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên, nói, cùng tắm rửa không có gì khác biệt, rất thoải mái. Ý cười Lăng Hiểu Thiên so vừa rồi còn, nghĩ thầm cua rượu thuốc, vậy thì tốt, nói đúng là mỗi ngày muốn cởi trống trơn cua trong bồn tắm, tôn tình chẳng phải có thể trông thấy ta cường kiện thể phách sao, nhìn mấy lần về sau liền nhất định sẽ nhìn không được dục hỏa tăng lên, sau đó đối với ta ôm ấp yêu thương, hoa ca ca cuộc sống hạnh phúc. Lăng Hiểu Thiên đang, lão bất tử nói tiếp. Cho nên, nơi này đã không phải là tốt nhất tu luyện tràng chỗ, có cái nữ hài tử, ngươi biết phân tâm, để người ta rời đi nơi này, giống như rất không thích hợp, vậy cũng chỉ có chúng ta rời đi nơi này, nhiệm vụ này giao cho ngươi, ngươi tìm một cơ hội, sau đó tìm cái lý do nói với nàng là được rồi. Không phải, rời đi nơi này ta có thể hay không thương lượng một chút? Không được, rời đi nơi này chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lão bất tử không thể hoài nghi nói, thăng cấp sử dụng rượu thuốc, đây là rất bí mật, đừng bảo là phối phương không có thể để người ta biết, chính là loại vật này cũng không thể để người ta biết nó tồn tại, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý ngươi hẳn phải biết. Nếu là để người ta biết có dạng này đồ tốt, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế tìm tới ngươi, bức ngươi nói ra phối phương. Còn có chính là ta mới vừa nói quá trình bên trong tốt nhất đừng có ngoại giới ảnh hưởng. Phiền toái như vậy. Lăng Hiểu Thiên đành phải gật gật đầu, nói. Vậy thì tốt, ta tìm một cơ hội, cùng với nàng chào từ biệt. Ô ô, về sau không còn có mỹ nữ có thể đùa giỡn, thời gian còn thế nào qua. Đi chết, ngươi mới bao nhiêu lớn, về sau có là đùa giỡn mỹ nữ cơ hội. Lão bất tử mà cười cười nói. Đặc biệt là đến đấu sĩ học viện, chỗ nào là mỹ nữ tụ tập địa phương, từ ngươi cao hứng thời điểm. Tốt! Lăng Hiểu Thiên nhảy lên cao ba thước. Từ lần trước mập mờ sự kiện, tôn tình rõ ràng bắt đầu xa lánh Lăng Hiểu Thiên, liền xem như hắn mặt dạn mày dày đùa tôn tình, người ta cũng rất ít để ý tới. Cái này khiến Lăng Hiểu Thiên rất phiền muộn, chẳng qua hắn tin tưởng thời gian dài. Lần trước thương tích cũng liền theo làm giảm bớt, sau đó lại bồi dưỡng một chút tình cảm, nói không chừng cũng sẽ có phá trước rồi lập hiệu quả. Hiện tại xem ra, không có cơ hội như vậy, lập tức liền muốn rời khỏi nơi này. Vì cho tôn tình lưu lại một cái tốt ấn tượng, Lăng Hiểu Thiên chuyên môn sớm một chút mà trở về, chuẩn bị rất phong phú bữa tối. Trông thấy tôn tình lều vải trong lòng Lăng Hiểu Thiên càng khó chịu hơn, tôn tình muốn thật xa lánh hắn, khẳng định sẽ chuyển ra sơn động, hiện tại còn ở chỗ này, đã nói lên đây chỉ là nữ hài tử thận trọng mà thôi, ô ô, lập tức liền muốn rời khỏi nơi này, mỹ nữ nhưng ngươi ngàn vạn phải chờ đợi ta trở về. Thịt nướng thịt hầm còn có một nồi lớn hương vị ngon súp nấm, vì chuẩn bị bữa cơm này, Lăng Hiểu Thiên xem như nhọc lòng. Trước khi trời tối, Tôn Tình mang theo một bộ mười phần cẩu dạng từ Hạo Thiên Khuyển trở về, thật xa Hạo Thiên Khuyển liền ngửi thấy mùi thơm, cái rắm điên mà cái rắm điên mà trước hướng vào sơn động. Tôn Tình để Lăng Hiểu Thiên một viên lòng nhiệt huyết té ngã băng đáy cốc, làm nhiều như vậy ăn ngon, vô sự mà ăn cần không phải lừa đảo tức là đảo trích, ngươi lại đánh cái gì chủ ý xấu. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 123. Là người ấy luyện đan. Thiên địa lương tâm, nhưng Lăng Hiểu Thiên ta là người gặp người thích, xe gặp xe chở, hoa gặp hoa nở nhất đại thành thật tiểu lang quân, làm sao lại cùng không phải lừa đảo tức là đảo trích dính líu quan hệ, chẳng lẽ ta chủ động chuẩn bị thêm một ít thức ăn, liền biến thành người xấu sao, sớm biết ngươi sẽ như vậy nghĩ, ta liền không làm thỉnh soạn như vậy bữa tối. Lăng Hiểu Thiên mười phần buồn bực nhìn Hạo Thiên Khuyển, gia hỏa này không thể nghi ngờ là cao hứng nhất động vật nha, lại ăn ngon liền cái gì đều không nghĩ. Ta nói Tình Tình đại mỹ nữ, ta lúc nói chuyện không muốn như thế cay nghiệt có được hay không, Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ta liền không thể là không có bất kỳ cái gì mục đích sao? Không có khả năng, mặc dù chưa nói tới hiểu rõ ngươi, chẳng qua dù sao mọi người cũng ở chung được hơn một tháng. Tôn Tình rất có thâm ý nhìn Lăng Hiểu Thiên, muốn dựa vào nét mặt của hắn trông được ra thứ gì, rất đáng tiếc nhìn không ra nàng muốn, đành phải nói tiếp. Ta rất rõ ràng cách làm người của ngươi, không có mục đích chuyện, ngươi là tuyệt đối sẽ không làm. Nói chuyện gì Tình ta một mực đoán, ảnh hưởng đến muốn ăn. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ Tôn Tình ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, cũng quá nhạy cảm, ta thật vất vả muốn đối với ngươi tốt một chút, ngược lại ngươi cho ta khí được, tốt, đã ngươi muốn biết, ta liền không có cái gì cần thiết giấu giếm, nói cho ngươi sẽ nói cho ngươi biết. Ta muốn đi ra ngoài một hồi. Lăng Hiểu Thiên khai môn kiến sơn nói, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta không phải ở chỗ này không thể ở lại được nữa. Mà muốn tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu đi tìm một chút thảo dược, luyện tập làm một cái chân chính dược sư. Lăng Hiểu Thiên nói xem như cũng thật cũng giả, một câu nói thật bên trong trộn lẫn lấy một câu lời nói dối, thường thường là như vậy, lời nói dối dễ dàng nhất để cho người ta tin tưởng. Chẳng lẽ lại ngươi thật sự một cái dược sư, làm sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi luyện đan đâu, Tôn Tình có chút hoài nghi mà hỏi. Ngươi là người thế nào của ta, cũng không phải lão bà của ta, ta tại sao phải đem mình mọi chuyện cần thiết đều nói cho ngươi, ta có phải hay không dược sư ngươi nói không tính, ta nói mới tính. Ngươi cảm thấy ta có cần phải lừa ngươi sao, hiện tại, Lăng Hiểu Thiên dùng chính là lão bất tử thường xuyên dùng giọng nói. Ta lừa ngươi đối với ta có chỗ tốt gì, mặc dù nơi này là dấu gió nước nơi tốt. Chẳng qua cao phẩm cấp dược liệu cũng không nhiều, chỉ có chỗ rừng sâu thảo dược mới có thể thỏa mãn ta cần. Một khi thu thập đủ cần thiết, ta liền sẽ trở lại. Tôn Tình suy nghĩ vài giây đồng hồ, nói. Đi, có thể. Nhưng mà, ngươi muốn trước chứng minh một chuyện cho ta nhìn. Chuyện gì, ngươi nói. Lăng Hiểu Thiên bắt đầu, nghĩ thầm chẳng lẽ nha đầu ngươi là muốn cho ta chứng minh mình có phải là nam nhân hay không sao, ha ha, muốn thật sự cái này, ta rất nguyện ý, chứng minh cho ngươi xem. Chứng minh mình là cái dược sư. Giọng điệu Tôn Tình bình hòa nói. Kỳ thật cũng rất đơn giản, muốn sao ngươi đem dược sư giấy chứng nhận tư cách lấy ra cho ta xem một chút. Muốn sao liền ở ngay trước mặt ta, luyện ra một lò đan dược. Lão tử đi nơi nào cho ngươi ném tới một cái dược sư giấy chứng nhận tư cách, ta đều còn không có thi. Các loại, luyện đan đây là ta sở trường trò hay, chỉ cần có lão bất tử thoáng chỉ đạo một chút, ta liền có thể hoàn thành, ngươi chờ xem. Đơn giản. Khác quán nhỏ một chỉ cái ghế, nói. ăn cơm trước, ăn cơm chiều ta liền cho ngươi luyện đan, nhưng mà, ta có lời trước đây, nơi này thảo dược phẩm cấp đều không cao, ta chỉ có thể luyện chế đan dược, nhưng ngươi không muốn yêu cầu quá cao. Yên tâm, ta không biết. Tôn Tình hào phóng ngồi xuống, nói. Coi như ngươi nguyên vật liệu là cỏ xanh, chỉ cần có thể đem nguyên vật liệu luyện thành đan, ta liền tin ngươi. Trò cười, liền xem như dược hoàng tới, cũng không thể đem cỏ xanh luyện thành đan dược. Tôn Tình ngươi đến cùng biết hay không y lý, lý thuyết y học, không hiểu thì không nên nói lung tung. Khiếu Thiên Lang nhảy lên nó, chuyên dụng, chớ ngồi, chờ lấy Lang Hiểu Thiên cho nó thịt ăn. Chó chết này rất thông minh, mỗi lần ăn cơm cũng không chịu ăn thiệt thòi, luôn luôn muốn lớn nhất một phần. Ngoạm miếng thịt lớn, ăn không sai biệt lắm, lại mỹ mỹ đến bên trên một chén lớn thơm ngào ngạt súp nấm. Thần tiên thời gian đơn giản cũng chính là như vậy, bên người còn có một cái cực phẩm tuyệt sắc mỹ nữ bồi tiếp, thần tiên đều phải hâm mộ. Lúc ăn cơm, Lăng Hiểu Thiên thỉnh thoảng nhìn lén Tôn Tình, hôm nay, nàng mặc chính là một bộ trang phục, màu ửng đỏ tua cờ nhỏ hơn áo, đem lên thân đường cong hoàn mỹ biểu hiện ra ngoài, thân dưới mặc một đầu màu vàng nhạt quần bó, chân đạp đến gối trường hoa, đem nó hai đầu chân dài thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Thật sự dẫn lửa dáng người, Lăng Hiểu Thiên nước bọt đều muốn đi ra. Nếu không phải là bởi vì hắn là cái có tặc tâm không có tặc đảm ra hỏa, Tôn Tình sớm đã là dê vào miệng cọp, hạ tràng. Nhìn cái gì vậy, Tôn Tình chú ý tới Lăng Hiểu Thiên một mực dùng sắc sắc ánh mắt nhìn lén nàng, dịu dàng nói. Ngươi muốn làm gì, muốn đòn phải không? Ai, ta rất sợ đó. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ ngươi đánh thắng được ta sao, ta chính là muốn ăn đòn làm sao vậy? Ngươi có thể làm gì ta, cắn ta sao? Nhìn ngươi, bởi vì, Lăng Hiểu Thiên một bên xỉa răng, một bên dùng uể oải khẩu khí nói. Đó là bởi vì ngươi dáng dấp đẹp mắt cho nên mới nhìn ngươi, ngươi cần phải vì thế cảm thấy vinh hạnh, có thể để cho Lăng Hiểu Thiên nhìn như vậy nữ hài tử thật sự không nhiều. Lưu manh! Tôn Tình tức giận mắng một câu, sau đó nói. Đã cơm nước xong xuôi tranh thủ thời gian bắt đầu. Không muốn lãng phí thời gian của ta, ta còn muốn tiếp tục tu luyện. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, lẩm bẩm. Sớm biết đêm nay có hoạt động, ta liền sớm chuẩn bị sẵn sàng. Phía ngoài thiên hắc hắc, ta còn được ra ngoài hái thuốc, thảm. Chó chết, cùng ta cùng đi ra đi một vòng thế nào, sau bữa ăn chăm chạy bộ ta dựa vào ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, chờ ta một chút. Lăng Hiểu Thiên mang theo Hảo Thiên Khuyển đi hái thuốc, không, xác thực là Hảo Thiên Khuyển mang theo Lăng Hiểu Thiên đi hái thuốc. Lão bất tử đối với sơn cốc một ngọn cây cọng cỏ đều hiểu rất rõ, có hắn chỉ dẫn, Lăng Hiểu Thiên không cần lo lắng đi chặng đường oan uổng, chỉ trong chốc lát liền hái được mấy loại thảo dược, nghe nói phẩm cấp cũng không tệ lắm. Tiểu tử Khiếu Thiên Lang này nghe nơi này, ngửi ngửi chỗ nào, còn kém nhích lên một đầu chân sau đối với rễ cây đi tiểu, duy nhất mạnh hơn cẩu cẩu một điểm là ở lúc buổi tối, con mắt sói là tỏa sáng, mà chó lại không làm được đến mức này. Lão bất tử, không sai biệt lắm, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Đã sớm không sai biệt lắm, chỉ có điều ta cảm thấy có chút có lỗi với người ta, để người ta mang đến cái này nước tiểu không gảy phân địa phương. Lại để người ta mình ở chỗ này tu luyện. Lão bất tử nói. Cho nên ta muốn ngươi luyện ra một lò tốt một chút đan dược. Tốt nhất có thể đối với nữ hài tu luyện đưa đến nhất định trợ giúp tác dụng. Như vậy trong lòng ta mới có thể thoải mái một chút. Hoa hoa, nhìn không ra. Ngươi cái lão bất tử vậy mà cũng hiểu được thương hương tiếc ngọc. Lăng Hiểu Thiên hôm nay thật đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Chẳng qua ngươi không phải nói nơi này không có cao cấp thảo dược sao, luyện thế nào, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Tiểu tử ngươi toàn thân đều là luồng khí xoáy chi lực, liền xem như nguyên vật liệu không phải quá tốt, ngươi cũng có thể ngạnh sinh sinh đem nó đề cao một cái cấp bậc. Lão bất tử mà cười cười nói. Liền như lần trước tấn cấp đan, vung lên luyện đan thời điểm, đem ngũ thù thảo cùng lam ngân thủ hộ đều thêm một chút mà đi vào. Ngươi còn thật là hào phóng, lần trước luyện đan thời điểm hẹp hòi cùng cái gì thêm liền thêm, dù sao ta đã có để Tôn Tình làm lão bà của ta, ý nghĩ cho nàng luyện đan là cần phải. Lăng Hiểu Thiên trong đầu đều là thứ gì, nếu để cho lão bất tử biết, nhất định tức chết. Đây chẳng phải là còn mệt mỏi hơn hư thoát, Lăng Hiểu Thiên lòng vẫn còn sợ hãi nói, lần trước luyện đan tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt, nhưng hắn là hơi kém không có té xỉu qua. Không sao, ngươi bây giờ đã không phải là lúc đầu ngươi. Lão bất tử nói, liền xem như không cần ta hỗ trợ, ngươi cũng có thể một mình luyện chế lần trước thăng cấp đan, chẳng qua là phẩm chất bên trên sẽ hơi kém một chút thôi. Vì cái gì? Bởi vì không có hỗ trợ của ta. Ách! Ít dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Không có ta ở một bên chỉ huy, ngươi cái gì cũng luyện không ra, ngươi biết lúc nào nên thêm lửa, lúc nào nên thêm thuốc sao? Không biết. Gốc cây này đừng nhìn nó dáng dấp xấu, tác dụng rất lớn. Lăng Hiểu Thiên chỉ vào một cây cỏ nói. Nó tên khoa học gọi là đỏ trừ, có thể trình độ nhất định tăng lên đấu sĩ đấu khí tụ tập tốc độ. Gốc cây này gọi là mã diện cỏ, cũng dáng dấp rất xấu, nhưng là có thể nhanh chóng khôi phục đấu sĩ đấu khí, cũng đừng xem thường nó a. Lăng Hiểu Thiên thao thao bất tuyệt, dùng tốt mấy phút. Mới đưa trước mặt mấy loại thuốc giới thiệu xong, không thể không nói tiểu tử này trí nhớ rất không tệ. Trước đó lão bất tử mà nói một bên, hắn liền toàn bộ bị dọa ở Tôn Tình nơi này khoe khoang. Tôn Tình có chút hoài nghi nhìn Lăng Hiểu Thiên cùng trước mặt hắn mấy cây cỏ. Có vấn đề gì, ngươi liền hỏi. Lăng Hiểu Thiên tùy tiện nói, ai bảo ở trong nhẫn của hắn có cái không gì không biết lão bất tử. Ngươi nói những thuốc này giống như đều cùng đấu khí có quan hệ, theo lý thuyết hẳn là cực phẩm nguyên vật liệu, Tôn Tình nói. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, nói. Không tính là cùng đấu khí có liên quan thảo dược đâu, chỉ vạn loại, cái này mấy loại chỉ trong đó rất phổ thông chủng loại, không có gì. Ngươi là muốn luyện chế đề khí tề tựu một loại đan dược sao? Có thể nói như vậy. Lăng Hiểu Thiên lộ ra một cái tự nhận là nhất mỉm cười rực rỡ, nói. Muốn so ngươi nói lời hại hơn một chút, còn có hai loại phụ liệu, một cách là ngũ thù thảo, một cách là lam ngân thủ hộ. Ti. Ngược lại Tôn Tình hít môi hơi lạnh, thanh âm có chút run rẩy nói. Vừa rồi ngươi nói là ngũ thù thảo cùng lam ngân thủ hộ sao? Vâng, ngươi biết hai loại đồ vật. Lăng Hiểu Thiên đối với phản ứng Tôn Tình cảm thấy rất giật mình. Tôn Tình gật gật đầu, chưa hề nói có quan hệ hai loại thảo dược chuyện, mà nhàn nhạt nói. Ngươi bắt đầu. Kỳ thật trong lòng Tôn Tình sớm liền bắt đầu cuồng loạn, ngũ thù thảo cùng lam ngân thủ hộ là cái gì, nàng đã sớm nghe nói qua, đó cũng đều là trăm năm khó gặp siêu cực phẩm thảo dược, cái này vậy mà Lăng Hiểu Thiên nói hai loại thuốc là phụ liệu. Cuồng vọng không giống, hắn mới bao nhiêu lớn. Tự đại cũng không giống, vừa rồi giảng giải những thảo dược kia dược lý thời điểm, nói đạo lý rõ ràng, không quen biết một cách lừa gạt có thể nói ra làm cho ra. Có thể sử dụng ngũ thù thảo cùng lam ngân thủ hộ, cách này cần là cao bao nhiêu thực lực dược sư mới có thể nắm giữ, chỉ sợ dược vương Sô Tô ngươi cũng không dám đánh cược. Gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào, có thể ở đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm thuận lợi hái thuốc, chỉ sợ dược sư căn bản làm không được. Là đây hết thảy, Lăng Hiểu Thiên làm chính là thuận lợi như vậy, trời ạ, lam ngân thủ hộ cùng ngũ thù thảo cũng bày đi ra, Tôn Tình ở dược điển bên trên nhìn qua hai loại thảo dược hình vẽ cùng tự thuật, một chút liền nhận ra được, lần nữa hít vào một hơi. Nàng sẽ không còn hoài nghi Lăng Hiểu Thiên là đang cùng nàng khoác lác. Hiện tại, Tôn Tình không kịp chờ đợi muốn xem Lăng Hiểu Thiên luyện đan, nàng đối với Lăng Hiểu Thiên tràn ngập tò mò. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc sật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 124. tổ khí ngưng khí vẫn là tấn cấp. Dựa theo lão bất tử bàn giao, Lăng Hiếu Thiên trước đem hai chồng thảo dược cẩn thận cắt thành dài một tấc ngắn, đem trong đó cành khô lá vụn nhặt đi ra, sau đó bỏ vào dược đỉnh. Lão bất tử, làm sao lần này luyện đan không cần thêm nhiệt sao? Lăng Hiểu Thiên nhớ tới lần trước chỉ là thêm nhiệt liền gần như hao hết hắn toàn bộ luồng khí xoáy năng lượng, bây giờ nói còn lòng còn sợ hãi, nếu là mỗi lần đều phải như vậy còn luyện đan không bằng trực tiếp tự sát. Lão bất tử vừa đến lúc này, liền sẽ thay đổi rất chân thành, nói. Đan dược phẩm cấp không giống, đương nhiên luyện chế phương pháp cũng là không giống. A, dạng này. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu. Cất kỹ hai chồng thảo dược, Lăng Hiểu Thiên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hai cánh tay đặt ở dược đỉnh cảm ứng đốt. Từ khi Lăng Hiểu Thiên lấy ra dược đỉnh một khắc kia trở đi, Tôn Tình liền ở hoài nghi gì, phải biết một cái không có bất luận cái gì dược sư năng lực người, là không biết phân phối dược đỉnh cái này trang bị, bởi vì liền xem như phẩm chất thấp nhất dược đỉnh cũng muốn rất nhiều kim tệ mới có thể mua xuống. Liền xem như ngươi có tiền nữa, chẳng lẽ cả ngày cầm một dược đỉnh xem như vật phẩm trang sức sao? Luồng khí xoáy chi lực thông qua hai cánh tay, chậm rãi tiến vào dược đỉnh bắt đầu chậm rãi biến sắc. Tôn Tình trợn to mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên cũng không biết, dược sư căn bản làm không được để dược đỉnh tại luyện chế đan dược trong quá trình thay đổi màu sắc, chớ đừng nói chi là ngay từ đầu liền thay đổi. Tôn Tình là con em quý tộc, gia tộc cũng làm đan dược sinh ý, đồng thời làm rất lớn. Khi còn bé nàng liền nhìn qua dược sư quá trình luyện đan, mặc dù nàng không phải một cái dược sư, lại hiểu rất rõ dược sư luyện đan trình tự. Cũng chính bởi vì nàng đối với cái nghề này cực kỳ thấu hiểu, cho nên Lăng Hiểu Thiên nói mình là một cái dược sư thời điểm, nàng căn bản không tin tưởng. Dược đỉnh màu sắc càng ngày càng nặng cho đến trở thành rất tối màu đồng cổ, nóc hơi toát ra bạch khởi. Lăng Hiểu Thiên rõ ràng cảm giác được một đoạn thảo dược ở trong dược đỉnh đảo quanh càng chuyển càng nhanh, cuối cùng hóa thành bột phấn. Thêm thuốc. Lão bất tử thấp giọng nói, nóc tự động mở ra, một cây cỏ thuốc bay vào dược đỉnh. Tôn Tình càng thêm giật mình. Nàng cho rằng đây đều là Lăng Hiểu Thiên làm được đây này, phải biết dạng này là tinh thần lực thể hiện, tinh thần lực cũng không phải là mỗi dược sư đều có thể có. Lăng Hiểu Thiên một mặt ngưng trọng, luồng khí xoáy năng lượng liên tục không ngừng thua vào dược đỉnh. Thêm lửa, ba thành. Lão bất tử phân phó nói, Lăng Hiểu Thiên lập tức làm theo. Ba chồng thảo dược toàn bộ hóa thành bột phấn tràn ngập ở đỉnh trong bụng. Dựa theo nhất định phương thức sắp xếp chia làm 3 tầng, mỗi một tầng làm một loại thảo dược, 3 loại không can thiệp chuyện của nhau, không ảnh hưởng lẫn nhau. Giảm lửa, giảm một nửa. Lão bất tử mà nói, Lăng Hiểu Thiên kịp thời làm theo thuốc bột chậm rãi rơi xuống dược đỉnh dưới đáy, sau đó thừa dịp nóc mở ra trong nháy mắt, Lam Ngân thủ hộ cùng ngũ thủ thảo cùng một chỗ tiến vào. Thêm lửa, gấp 3. Lão bất tử quát, không nên đánh gãy, nhất định phải bảo chất bảo lượng. Không phải là gấp 3 nha, hiện tại gấp 3 cùng lần trước gấp 3 so sánh, căn bản chính là mưa bụi, 8 lần cũng không đáng kể. Ông, có lẽ là Lăng Hiểu Thiên lập tức đề cao năng lượng cường độ, dược đỉnh phát ra rất nhỏ tiếng vang, màu sắc bắt đầu ít đi càng ngày càng cạn. Ngũ thủ thảo cùng Lam Ngân thủ hộ đã tiến vào dược đỉnh, ba loại khác thuốc bột bắt đầu bám vào nhánh cỏ phía trên cùng một chỗ xoay tròn. Gấp ba luồng khí xoáy năng lượng kiên trì gần 10 phút đồng hồ, Lam Ngân thủ hộ cùng ngũ thủ thảo mới hóa thành thuốc bột. Năm loại thuốc bột đều hỗn hợp lại cùng nhau, lấm ta lấm tấm. Lão bất tử trông thấy thời cơ chín muồi, nói. Thêm thuốc, ổn định tệ. Giảm lửa, giảm 6 thành. Cái gọi là ổn định tề chính là Lăng Hiểu Thiên trong thành tiệm thuốc mua mấy loại, cùng một chỗ bị lão bất tử ném vào dược đỉnh, số lượng rất nhiều, trên cơ bản so với ban đầu bỏ vào mấy loại chung vào một chỗ còn nhiều hơn. Lít nha lít nhít thuốc bột hạt tròn tràn đầy cả cái dược đỉnh, trên dưới chập trùng, dược đỉnh đã biến thành màu trắng, mà lại xu hướng tại trong suốt. Tôn Tình là càng ngày càng giật mình, Lăng Hiểu Thiên biểu hiện ra năng lực sớm đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Có vấn đề. Lão bất tử cau mày nói. Theo lý thuyết hiện tại nên thành đan, làm sao còn không có tốt? Không nên, chẳng lẽ là cái gì khâu xảy ra vấn đề sao? Không biết. Lăng Hiểu Thiên cười khổ mà nói. Lão đại, nhưng ngươi không muốn hù dọa ta, ta gan nhỏ, phí hết khí lực lớn như vậy, nếu là luyện một lò tử phế dược, vậy nhưng thì thật là đáng tiếc. Không thể, ngươi yên tâm, dựa theo ta nói làm. Lão bất tử nói. Nhất định có thể thành công, không cần lo lắng. Ngược lại ta là muốn lo lắng, hiện tại đa dạng này, lo lắng còn hữu dụng sao, đương nhiên làm sao ngươi nói. Ta liền làm như thế đó. Thêm lửa, ba thành. Lão bất tử hô, hai tay Lăng Hiểu Thiên siết chặt, luồng khí xoáy năng lượng tiến vào dược đỉnh. Thêm lửa, gấp đôi. Thêm lửa, lại đến gấp đôi. Liều mạng, gấp ba. Lão bất tử không biết để Lăng Hiểu Thiên tăng thêm bao nhiêu lần phát hỏa, vốn là một lần thật đơn giản luyện dược quá trình, nhưng đến bây giờ, so với lần trước còn giống như muốn càng thêm tốn sức mà một chút, ô ô. Còn không được, lại thêm gấp đôi. Lão bất tử quát. Má ơi, ngươi trực tiếp giết ta phải, còn thêm gấp đôi, chán Lăng Hiểu Thiên bên trên tất cả đều là mồ hôi, trên người nhiều chỗ quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi. Tôn Tình mắt không chớp nhìn Lăng Hiểu Thiên cùng trước mặt hắn dược đỉnh, Hảo Thiên Khuyển cũng giống như vậy, chỉ có điều nó là nằm dạp trên mặt đất, nhỏ tròn con mắt quay tròn chuyển động. Ở cường đại luồng khí xoáy năng lượng oanh kích phía dưới thuốc bột rốt cuộc bắt đầu kết đan trước hình thành một cái hạt vừng lớn nhỏ nội hạch, sau đó các loại thuốc bột bắt đầu từng tầng lên trên bao phủ, thể tích cũng theo càng lúc càng lớn. Tuyệt đối không nên buông lỏng kiên trì một hồi, lập tức liền xong việc. Lão bất tử nói. Tuyệt đối không nên buông lỏng, hiện tại là trọng yếu nhất thời khắc. Một cái tiểu nhân khuyết điểm đều sẽ tạo thành rất nghiêm trọng hiệu quả. Biết. Lăng Hiểu Thiên cắn răng nói. Rắc rắc rắc. Mấy phút đồng hồ sau, dược đỉnh khôi phục nguyên bản màu sắc. Một trận hơi thanh âm cùng rung động, an tĩnh lại. Hô. Lăng Hiểu Thiên thở dài một hơi, rốt cuộc xem như xong, luyện đan chuyện này thật sự tra tấn người. Tốt, Tôn Tình thận trọng hỏi. Tốt. Lăng Hiểu Thiên hữu khí vô lực nói, vừa rồi lão bất tử nói với hắn cái này một lò đan dược phẩm chất rất không tệ. Bảo trì ngồi xếp bằng xuống tư thế, Lăng Hiểu Thiên bắt đầu khôi phục luồng khí xoáy năng lượng, trước đó tiêu hao để hắn có mệt lạ cảm giác. Tiểu tử, ngươi ngốc. Lão bất tử nói với hắn, trông coi một lò ngưng khí tụ khí đan dược không ăn, tự mình tu luyện khôi phục, thật là một cái chày gỗ. Chính là, làm sao ta liền không có nhớ tới. Tay chân Lăng Hiểu Thiên cùng sử dụng, ở Tôn Tình kinh ngạc trong ánh mắt, mở ra nóc, cầm ra một thanh đan dược, hé miệng ném vào một viên. Cái này là thuốc gì, ngươi trực tiếp liền ăn, Tôn Tình hỏi. Ta cũng không biết. Lăng Hiểu Thiên một viên thuốc vào trong bụng, lập tức cảm giác toàn thân dễ dàng thật nhiều, ha ha ha ha, không sai không sai. Ngươi liền ăn. Dù sao chính ta luyện chế đan dược, ăn chết cũng trách không được người khác, không phải sao, Lăng Hiểu Thiên đứng lên, nhìn đỉnh trong bụng mười mấy viên thuốc, nói. Những đan dược này có tụ khí cùng tác dụng của ngưng khí, mà lại có thể ở một mức độ nào đó tăng lên người đấu khí thực lực. Tôn Tình dùng tay nhỏ bưng kín mở ra miệng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Hiểu Thiên có thể luyện chế có thể tăng lên đấu khí thực lực đan dược, phải biết cấp 6 dược sư mới có thể luyện chế tụ khí loại đan dược, cấp 7 dược sư mới có thể luyện chế tăng lên loại đan dược, mà lại chưa nghe nói qua một viên thuốc có thể đồng thời tụ khí ngưng khí lại tăng lên. Cái này cần là bao nhiêu lợi hại đan dược? Không có gì. Lăng Hiểu Thiên nhún vai, một viên thuốc để hắn thần tinh khí thoải mái, đủ để chứng minh thuốc này dược lực mạnh. Ngay cả Hảo Thiên Khuyển đều nghe hỏi đứng lên, con mắt nhìn chừng chừng lấy dược đỉnh, nước bọt đều muốn chảy ra. Không biết, Hảo Thiên Khuyển cái này con chó chết mặc dù rất tham ăn, cũng tham ăn, làm sao đối với đan dược cũng cảm thấy hứng thú. Lăng Hiểu Thiên lấy ra một chiếc bình nhỏ, đem đan dược một viên bỏ vào, hết thảy 18 khỏa, tăng thêm trước đó hắn ăn hết viên kia, hết thảy 19 khỏa. Dưới tình huống bình thường, một lò có thể ra 12 viên thuốc, chính là đạt tiêu chuẩn thành tích có thể ra 20 khỏa, nói rõ thao tác dược sư năng lực tuyệt đối là nhất lưu. 19 khỏa cũng không tệ lắm. Thế nào, hiện tại sẽ không lại hoài nghi ta? Lăng Hiểu Thiên mỉm cười hỏi, từ tôn tình âm tình bất định trên nét mặt, hắn rõ ràng nhìn ra đáp án. Tôn tình gật gật đầu, như nói mê nói. Ngươi thật sự là cái dược sư, vẫn là cái rất lợi hại dược sư. Chó chết, đừng nhìn ta như vậy, ngó ngó ngươi một mặt bộ dáng, thật sự chịu không được. Lăng Hiểu Thiên cho Hảo Thiên khuyển một cước. Gia hỏa này một chút cũng không tức giận, còn lắc lắc cái đuôi, thật sự để Lăng Hiểu Thiên cảm thấy chịu không được. Đại ca, ngươi là sói, còn là ma thú bên trong Khiếu Thiên Lang, hơn nữa là trong Khiếu Thiên Lang vương giả, ta có thể hay không không học đáng yêu cầu cầu. Đưa cho ngươi. Tiếng nói Lăng Hiểu Thiên vừa dứt, bình nhỏ liền ném ra ngoài. Tôn tình trông thấy cái bình hướng phía nàng bay tới theo bản năng tiếp được. Có chút không rõ mà hỏi. Cái gì tặng cho ta? Rõ. Lăng Hiểu Thiên xoay người đi hướng giường của mình, đầu cũng sẽ không nói. Chính là đưa cho ngươi, xem như ta lại một lần nữa rời đi nơi này đền bù. Thuốc này thật là tốt, đặc biệt là đến tấn cấp trước đó phục dụng có thể tạo được rất tốt hiệu quả. Liên quan tới những đan dược này đặc tính theo lão bất tử mà nói, so với lần trước tấn cấp đan liền thấp một phẩm cấp mà thôi, nếu là cầm tới thị trường là đi bán chí ít có thể bán cái hơn vạn kim tệ. Tiểu tử, ngươi hào phóng như vậy, lão bất tử mà hỏi. Đây không phải hào phóng, vốn chính là cho người ta luyện chế đan dược, chẳng lẽ bởi vì đan dược phẩm cấp rất không tệ, liền thay đổi dự tính ban đầu sao? Lăng Hiểu Thiên rất hào phóng nói. Nhưng ta là cái người phúc hậu, sao có thể làm không tử tế chuyện? Đi chết, tiểu tử ngươi có ý đồ gì chẳng lẽ ta không biết sao? Lão bất tử khẽ nói. Lăng Hiểu Thiên bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, thầm nghĩ lão bất tử ngươi nha thật sự bụng lão tử bên trong run đúa. Ta không phải là muốn dùng dạng này cực phẩm đan dược để đả động tôn tình cái này đại mỹ nữ phương tâm nha. Đây là đầu tư ngươi biết hay không? Tục ngữ là nói, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Không nỡ lão bà còn bắt không được lưu manh. Chẳng qua ngoài miệng, Lăng Hiểu Thiên nói là hiên ngang lẫm liệt, nói. Luyện đan đối với ta mà nói vốn chính là một chuyện rất đơn giản, lại nói tương đối lần trước tấn cấp đan, cái này một lò là ở là chẳng ra sao cả, không muốn phản bác ta, lời này là ngươi nói. Còn có chính là, ngươi cũng đã nói, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, thứ này lại đáng tiền. Hơn vạn kim tệ cũng có người nguyện ý mua, là lấy thực lực của ta, dám lấy ra đi bán không? Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái mem bơ suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả, Nhạc Dật. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 125. Hắc giác vọng nguyệt tê. Lăng Hiểu Thiên đơn giản tắm rửa một cái, đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Tôn tình đi tới cầm Lăng Hiểu Thiên vừa mới cho nàng bình nhỏ, nói. Những đan dược này là ở là quá quý giá, ta không thể nhận. Vẫn là trả lại cho ngươi. Quý giá làm sao ta liền không nhìn ra được chứ? Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ngươi cũng nhìn thấy, sử dụng vật liệu đều là ở chỗ này tìm tới, không tốn một phân tiền, ta chỉ đưa chúng nó biến thành đan dược mà thôi, không đáng tiền. Không, dạng này một viên thuốc, nếu như cầm tới đấu giá trên thị trường, ít nhất cũng phải đáng giá ngàn vàng trở lên. Tôn tình cải chính. 18 khỏa đặt chung một chỗ, giá trị càng gấp bội, nhất định sẽ có không ít người đang muốn mua sắm. Lại có thể thế nào, hai tay Lăng Hiểu Thiên một đám, nói. Có lẽ trong mắt người khác, đây là rất thứ đáng giá, Nhưng trong mắt của ta đây là một chút không thu hút đan dược mà thôi. Chúng ta đã từng đồng sinh cộng tử qua, đưa ngươi mấy hạt phổ thông đan dược lại như thế nào? Lại nói, ngươi không có trông thấy Hạo Thiên Khuyển một mặt muốn ăn dáng vẻ sao? Nếu là ngươi trả lại cho ta, đoán chừng gia hỏa này liền muốn đi theo ta rời đi nơi này, bằng không dạng này, cách này 18 viên thuốc, ngươi ăn 12 khỏa cho nó 6 viên, nếu là đối với các ngươi đều có chỗ tốt, lần sau ta lúc trở về lại cho các ngươi luyện chế một nhóm. Tôn Tình còn không có quá lớn phản ứng, Hạo Thiên Khuyển trước cao hứng nhảy nhảy dựng lên. Vậy thì tốt, cảm ơn ngươi. Tôn Tình nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, sau đó lập tức hạ đầu, nhỏ giọng nói. Một mình ngươi lúc ở bên ngoài cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên. Biết rồi. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ngươi yên tâm, ta vẫn luôn là căn cứ đánh thắng được liền đánh, đánh không lại bỏ chạy nguyên tắc. Ta nhất định sẽ an an toàn toàn về tới tìm ngươi, nếu là ta ở năm mới trước đó chưa có trở về, ngươi cũng không cần chờ ta, về nhà cùng người trong nhà hảo hảo đoàn viên một chút. Tôn Tình nghe lời gật đầu, nhu thuận dáng vẻ thật sự làm cho người yêu thương. Hô, Lăng Hiểu Thiên thở dài một hơi, nhìn ngoài động phong cảnh, nói. Ta ngày mai liền rời đi nơi này. Một mình ngươi phải chiếu cố thật tốt mình, ta đem tất cả đồ ăn đều lưu cho ngươi, cần phải chó ngươi cùng Hạo Thiên Khuyển ăn mấy tháng. Chó chết ta cảnh cáo ngươi, bảo vệ tốt mỹ nữ tỷ tỷ, nếu không ta biết đá nát ngươi. Hạo Thiên Khuyển tranh thủ thời gian gật gật đầu, một bộ ngươi yên tâm ta biết chiếu cố thật tốt nét mặt của nàng. Thật là một cái chó chết. Trời còn chưa sáng, Lăng Hiểu Thiên rón rén đi ra khỏi sơn động. Không có phát ra một chút thanh âm. Quay đầu nhìn thoáng qua, Hạo Thiên Khuyển chó chết này vậy mà trừng mắt nhỏ tròn con mắt rất tò mò nhìn hắn. Ngươi cái chó chết, lỗ tai làm sao như vậy linh, không muốn gọi. Nếu là ngươi dám gọi hiện tại, ta liền đá nát ngươi. Làm ra một cái im lặng tư thế, Hạo Thiên Khuyển lệch ra cái đầu, một mặt không bỏ, nhìn lui về đi ra ngoài Lăng Hiểu Thiên. Đi ra ngoài động. Lăng Hiểu Thiên bước nhanh hơn, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở Hạo Thiên Khuyển trong tầm mắt, nó có chút không thôi nằm dạp trên mặt đất, nhìn Lăng Hiểu Thiên đi xa phương hướng. Cẩu cẩu, hắn đi là thanh âm Tôn Tình từ trong lều vải truyền tới. Ô ô! Dù sao Hạo Thiên Khuyển là sói không phải chó, không thể gâu gâu, gọi, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm, xem như trả lời vấn đề của Tôn Tình. Lại còn lại ta ngươi hai người ở chỗ này. Tôn Tình quần áo chỉnh tề từ trong lều vải đi tới, thanh âm trầm thấp nói. Không biết hắn lúc nào có thể trở về, cầu cầu, lần này chúng ta không thể lại được ảnh hưởng tới. Nếu là hắn trở về, biết được chúng ta nửa bước chưa tiến, nhất định sẽ rất thất vọng. Hạo Thiên Khuyển gật gật đầu, cũng đứng lên. Lăng Hiểu Thiên lựa chọn sớm như vậy rời đi, cùng lần trước rời nhà ra đi nguyên nhân tỉnh có ly biệt thời điểm lưu luyến không rời. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, mặt trời chiếu trên không, bông hoa đối với ta cười. Lăng Hiểu Thiên một bên hừ phát nhạc thiếu nhi, một bên đi lên phía trước, đi ra mật đạo, hắn liền chế định con đường tiến tới, chính xác hẳn là lão bất tử vì hắn chế định con đường tiến tới. Ta nói, chúng ta vẫn như thế chẳng có mục đích đi lên phía trước sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi, lão bất tử chỉ là cho hắn tiến lên đại khái lộ tuyến, cũng không có cho hắn cụ thể mục đích. Dĩ nhiên không phải. Lão bất tử nói, đi đường này chủ yếu là vì thu thập thảo dược. Hái thuốc chẳng lẽ lại nơi nào có thể sử dụng thảo dược, ngươi đều biết. Lăng Hiểu Thiên cười nói, ngươi biết chỉ hơn 3.000 năm trước sự tình. Hiện tại cần phải có biến hóa rất lớn. Được. Lão bất tử nói. Ngươi cho rằng ta chưa từng có quan tâm tới trước mắt chuyện sao? Theo cái kia bị ngươi nhìn lén thắt ở nữ hài tử thời gian lâu như vậy, bao quát theo mẹ nàng thời gian dài như vậy, người ta đều là hiếu học người. Nếu không phải như thế, ta đã sớm cùng thời đại tách rời. Nghe ta không sai, tốt lành đi lên phía trước. Đi, ta bất chính đi tới. Đi cho tới trưa, lại đi xuống buổi trưa, căn cứ địa đồ bên trên biểu hiện, Lăng Hiểu Thiên hết thảy đi 40 dặm địa. Có chút mệt mỏi, Lăng Hiểu Thiên ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời. Mặt trời hôm nay thật là lớn, đã là cuối thu mùa, có thể có mặt trời lớn như vậy, cao như vậy nhiệt độ, thật đúng là hiếm thấy. Lấy ra ấm nước uống một hớp nước, dưới đường đi, hái không ít thảo dược, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử, còn kém bao nhiêu trồng thuốc? Còn kém 9 loại. Lão bất tử mà nói. 9 loại, Lăng Hiểu Thiên nhảy dựng lên, nói. Ngươi đã từng nói, điều chế rượu thuốc chỉ cần 9 trồng thảo dược, hiện tại làm sao còn kém 9 loại đâu? Đó là bởi vì ngươi một loại đều còn không có hái được. Trước đó hái là cái gì? Luyện đan dùng thảo dược. Chẳng lẽ luyện đan liền không cần thảo dược sao? Luyện chế đan dược cần mấy trăm hơn ngàn loại. Ngươi cho rằng là cái gì? Ách! Lăng Hiểu Thiên còn tưởng rằng thu thập không sai biệt lắm. Không nghĩ tới hóa ra một loại cũng không có chứ. Nói như vậy, về sau hái thuốc thời gian sẽ dài đằng đẵng. Đừng nản chí. Lão bất tử cho Lăng Hiểu Thiên treo lên nói. Trên đường, ngươi sẽ gặp phải rất nhiều đủ loại ma thú. Bây giờ ngươi năng lực đối phó 10 năm ma thú không có một chút vấn đề. Cho nên, chúng ta lữ trình sẽ rất có ý tứ. Ta nói tiểu tử. Ta đã nói với ngươi, ngươi nhìn cái gì hảo hảo nghe ta nói. Ta đang nghe, mà lại ta đã biết chúng ta đường đi sẽ rất có ý tứ, bởi vì, Lăng Hiểu Thiên chỉ mình ngay phía trước, nói. Ta đã thấy một đầu ma thú, dáng vóc thật lớn, ngươi cảm thấy là cái gì niên hạn? Có đúng không? Lão bất tử nhìn thoáng qua, có chút ngượng ngùng nói. Thật sự không có ý tứ, chỉ lo nói chuyện với ngươi. Không có lưu ý. Đầu này tên ma thú gọi là hắc giác vọng nguyệt tê, thuộc về tê giác loài ma thú một loại. Thực lực thế nào, Lăng Hiểu Thiên quan tâm nhất vấn đề này. Rất mạnh, là ma thú bên trong năm mãnh liệt một trong, cũng may tuổi của nó hạn cũng không phải là rất lâu. Đó là bao nhiêu năm? 50 năm. 50 năm ngươi chơi ta, ngươi không phải nói ta miễn cưỡng có thể đối phó 10 năm ma thú sao? Làm sao lại là cái 50 năm? Ta làm sao biết cái này tê giác cũng không phải ta tìm đến, cũng không là bằng hữu ta. Là ngươi đụng phải trên địa bàn của người ta, tính tình hắc giác vọng nguyệt tê không thật là tốt. Ngươi nhất tốt cẩn thận một chút, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Ta dựa vào, năm mãnh liệt một trong hắc giác vọng nguyệt tê, vẫn là 50 năm ma thú, làm sao ta cùng nó đánh? Trong ma thú, có 15 loại thực lực mạnh mẽ chủng loại, được xưng là ngũ hung, năm mãnh liệt cùng ngũ độc, cái gọi là ngũ hung chính là chỉ sư tử loại, hổ loại, loài báo, sói loại, ưng loại. Năm mãnh liệt, loài gấu, trâu rừng loại, cự tích loại, tượng loại, hà mã loại. Ngũ độc, loài rắn, bọ cạp loại, nhện loại, con rết loại, con cóc loại. Cái này 15 chủng ma thú ở tất cả trong ma thú đồng dạng niên hạn muốn so cái khác thực lực ma thú cao hơn một cái cấp độ. Nhìn thấy cái này 15 chủng ma thú, các đấu sĩ tận lực không đi trêu chọc, liền xem như đánh lên cũng rất cẩn thận ứng đối. Ngưu ca ca, ta không phải cố ý đến ngươi nơi này. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói với hắc giác vọng nguyệt tê. Ta chỉ đi qua nơi này, mượn đường mà thôi. Nhưng ngươi không nên tức giận, ta lập tức liền rời đi nơi này. Phụ phụ phụ phụ. Hắc giác vọng nguyệt tê trừng mắt cùng chun đồng đồng dạng hai con mắt, nhìn Lăng Hiểu Thiên, hai cái trong lỗ mũi phun ra bạch khí, xem ra đã rất phẫn nộ. Hắc giác vọng nguyệt tê dưới tình huống bình thường, sẽ chủ động buông tha xâm nhập nó lãnh địa người hoặc là động vật. Lão bất tử thêm mắm thêm muối nói. Mà lại... Loại ma thú này là động vật ăn thịt, cũng không có kế thừa tê giác loại ăn cỏ quen thuộc, ngươi tự cầu phúc. Ta dựa vào, ngươi ý tứ chính là ta nhất định không phải là đối thủ của nó, có đúng không? Trong lòng Lăng Hiểu Thiên tràn đầy ý niệm trốn chạy, nay nay, không thể trêu vào ta, ngươi còn không trốn thoát ngươi sao, chúng ta hẹn gặp lại. Lão bất tử lại bắt đầu đả kích Lăng Hiểu Thiên, nói. Ngươi tốt nhất đừng trong lòng còn có may mắn. Nếu như ngươi cánh trong lúc nhất thời không thể xuất hiện, vẫn là không được chạy cho thỏa đáng, ngươi hai cái đùi là chạy bộ không qua người ta bốn chân. ô ô, không phải, áp như vậy. Ngươi cái đáng chết lão bất tử, làm sao không còn sớm nhắc nhở ta, ngươi có phải là cố ý hay không? Không, ta tuyệt đối với không phải cố ý, hại chết ngươi đối với ta có chỗ tốt gì? Hắc sắc vọng nguyệt tê dùng phun bạch khí lỗ mũi đối với Lăng Hiểu Thiên chớp mắt cũng không nháy mắt, phía trước bên phải móng trên mặt đất đào khoét, một bộ Tây Ban Nha đấu bò tư thái, ô ô, ai có thể cho ta một cái đỏ khăn quàng cổ cái gì, không phải khăn quàng cổ, đó chính là khăn trải bàn trung quy đủ lớn. Lão bất tử, làm sao bây giờ, Lăng Hiểu Thiên đầu đến lúc này thường thường là chuyển nhanh nhất trong lúc nhất thời chủ ý bay đầy trời, nói. Giả chết được hay không, nếu không ta giả chết. Hắc giác vọng nguyệt tê là ma thú không phải giã thú. Lão bất tử tức giận nói. Cái gì là ma thú thông tục nói chính là có trí khôn động vật. Nếu hắc giác vọng nguyệt tê là có trí tuệ giã thú, giả chết có thể làm sao? Lên cây đâu, Lăng Hiểu Thiên chỉ vào cách đó không xa một cây đại thụ nói. Ngươi không có trông thấy nó trên đầu sừng tê giác sao, chỉ cần một đầu là có thể đem gốc cây kia đụng gãy. Nhảy sông, nó trung quy không biết bơi. Rất không khéo, nó là kiện tướng bơi lội, coi như trên người ngươi lớn vảy cá, cũng không có nó nhanh. Không thể, lên trời xuống đất không gì làm không được, sai, nó tựa như là không thể bay. Là ta giống như nhất thời nửa khắc cũng không bay lên được, cánh có thể hay không ở thời khắc quan trọng nhất xuất hiện, ai cũng không dám cam đoan, nhưng Lăng Hiểu Thiên không biết ngốc đến đem tất cả bảo đều ép ở trên đây tình trạng, vạn nhất không có kịp thời xuất hiện, không phải trông thấy Diêm Vương ra đi. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 126. Khổ chiến lớn tê giác. Âm ầm. Hắc giác vọng nguyệt tê dơ lên bốn vó, hướng phía Lăng Hiểu Thiên xông lại, thân thể khổng lồ ở chạy thời điểm, đại địa như bị trùng điệp gõ vang cổ bì trên dưới rung động. Mẹ của ta ơi, thế này sao lại là tê giác, căn bản chính là một hàng siêu cấp vô địch tiểu hỏa xe. Mau tránh tránh. Lão bất tử trông thấy Lăng Hiểu Thiên cũng không nhúc nhích, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn hướng phía hắn xông tới hắc giác vọng nguyệt tê quát. Ngươi ngu rồi, muốn chết cũng không phải hiện vào lúc này. Lăng Hiểu Thiên giật mình, lúc này khoảng cách hắc giác vọng nguyệt tê hắn đã rất gần, muốn nhảy rơi một bên là không thể nào. Hai chân hắn đồng thời phát lực, thân thể nhảy lên thật cao, đồng thời trường kiếm xuất hiện trong tay, hai tay hướng phía dưới cầm nắm, mũi kiếm hướng phía dưới, hung hăng đâm hướng hắc giác vọng nguyệt tê đầu to. Khi tự. Nếu có một không ca mê ra đang quay nhiếp, sẽ nhìn thấy hiện tại Lăng Hiểu Thiên tựa như là cưới lấy một viên hỏa tiễn, bởi vì phía dưới hỏa hoa bắn ra bốn phía, đó là trường kiếm ở trên lưng hắc giác vọng nguyệt tê xẹp qua tạo thành kết quả. Nai nai, ra hỏa này ra đến cứng đến bao nhiêu, mũi kiếm xẹp qua chỉ để lại một đầu nhàn nhạt bạch ấm, không có đối với nó tạo thành chút nào tổn thương. Vừa rồi... Tay Lăng Hiểu Thiên đều nhanh khống chế không nổi trường kiếm, chấn động đến nó gan bàn tay run lên, bởi vậy có thể thấy được hắc giác vọng nguyệt tê lực trùng kích là cường đại cỡ nào. Bất kể nói thế nào, Lăng Hiểu Thiên xem như trốn khỏi một kiếp. Âm ầm. Từ Lăng Hiểu Thiên chui trôi qua về sau, hắc giác vọng nguyệt tê không thể kịp thời ngừng lại bước chân, tiếp tục hướng phía trước hướng, chẳng ngang đụng gãy một cây đại thụ. Khá lắm, quả nhiên lợi hại. Lăng Hiểu Thiên tán thưởng, nói, hai tay của hắn còn ở không ngừng run rẩy. Bớt tranh cãi. Lão bất tử nói, vẫn là tranh thủ thời gian muốn ứng đối như thế nào, bảo mệnh quan trọng. Ngươi đây không phải nói nhảm sao, mới vừa rồi là ngươi nói, ta một chút phản kháng chỗ trống đều không có, đào mệnh càng không nên nghĩ. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói, hiện tại lại để cho ta nghĩ biện pháp, có thể có biện pháp mới là lạ. Vậy liền giết chết hắn. Lão bất tử mà nói. Đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi dạy một chút ta, làm sao làm chết nó. Chỉ 3 phút, Lăng Hiểu Thiên không riêng trên trường kiếm tất cả đều là lỗ hổng, gan bàn tay cũng đã sớm đánh rách tả tơi, máu tươi chảy dòng. Đối phó loại này không chỉ có là lực lượng hình, hơn nữa còn là da dày hình ma thú, để hắn có sư tử cắn rùa đen, không thể nào hạ miệng cảm giác, huống chi hắn còn không phải sư tử. Có thể kiên trì đến bây giờ đã là rất không dễ dàng một chuyện, đổi thành người khác, sớm đã bị hắc giác vọng nguyệt tê đụng thành một tấm bánh thịt. Có lẽ là chưa bao giờ gặp như thế, ương ngạnh đối thủ, hắc giác vọng nguyệt tê biến táo bạo trong miệng rồng phát ra, ô ô thanh âm, hai mắt huyết hồng, hận không thể lập tức liền Lăng Hiểu Thiên ăn sống nuốt tươi. Bà mẹ ngươi chứ gấu ạ, Lăng Hiểu Thiên đã từng thử nghiệm chạy khỏi nơi này, chẳng qua lão bất tử nói là rất đúng, hai cái đùi vĩnh viễn không chạy nổi bốn chân, vừa vắt chân lên cổ chạy ra, phía sau hắc giác vọng nguyệt tê thời gian một cái nháy mắt liền đuổi theo, thân thể cao lớn như vậy lại có tốc độ nhanh như vậy, thật sự để Lăng Hiểu Thiên nghĩ mãi mà không rõ. Lại nói cũng không có đầy đủ thời gian để hắn suy nghĩ gì, đào mệnh là vị thứ nhất. Ô ô, liền xem như tiện nghi hơn, ta sửu kiếm cũng là bỏ ra mấy cái ngân tệ mua được, hiện tại thành dạng này thật sự đau lòng. Ngươi cái đáng chết tê giác, một hồi ta nhất định phải đem ngươi tháo thành tám khối, cưa bỏ lỗ mũi của ngươi bên trên sừng làm dược tài. Đến lúc nào rồi còn đau lòng tiền, ngươi vẫn là trước đau lòng một chút mình. Sừng tê giác là hiếm có một loại dược liệu, chủ nếu là bởi vì tê giác số lượng tương đối ít, mà lại đại bộ phận đều có trở thành ma thú tiềm chất, một khi trở thành ma thú, sẽ rất khó bị người đạt được. Ở tiệm thuốc bên trong, sừng tê giác giá cả được xưng tụng là giá trên trời, đặc biệt là niên hạn cao ma thú sừng tê giác. Sở dĩ hắc giác vọng nguyệt tê gọi cái tên này là có xuất xứ, đầu tiên sừng của nó chỉ có một cây, đen nhánh tỏa sáng, thuộc về độc giác tê giác. Mặt khác chính là ở đêm trăng tròn, loại ma thú này thích ngửa đầu nhìn mặt trăng, vì vậy mà gọi tên. Vì cái gì thích xem mặt trăng, các học giả giải thích rất nhiều, thường thấy nhất một loại giải thích là bọn chúng đang hấp thu nguyệt chi tinh hoa trợ giúp mình tu luyện. Chẳng qua đáp án này đến cùng phải hay không thật, ai cũng không dám cam đoan. Dông dài một mực hao tổn đến hắc giác vọng nguyệt tê khí lực sử dụng hết. Giống như không được, đoán chừng khí lực của mình hao hết thời điểm, tên khốn kiếp này khí lực còn nhiều nữa, nhìn nó một thân dữ tợn liền biết. Ô ô, thật chẳng lẽ không có cách nào? Không được, vì cái mạng nhỏ của mình, không có cách nào cũng phải có biện pháp. Kỳ Lân chấn. Lăng Hiểu Thiên rời đi nơi này đã có hơn một tháng, sắp hai tháng dáng vẻ. Trong khoảng thời gian này thì trấn cách cuộc phát sinh biến hóa rất lớn. Lệ gia không biết từ nơi nào lấy được một nhóm chữa thương cầm máu đan dược, để lúc đầu ở dược phẩm trên phương diện làm ăn cũng không bằng bọn họ Lăng gia, càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lệ gia nương tựa theo dược phẩm buôn bán thịnh vượng kéo theo tiệm khác trải sinh ý. Lăng gia sinh ý là càng ngày càng tệ, thu nhập so với dĩ vãng những năm kia thấp nhất trình độ còn thấp hơn bên trên ba thành, hơn nữa còn ở một ngày hướng xuống hàng, chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, không bao lâu cửa hàng của bọn họ liền đều muốn đóng cửa. Cũng không biết Lệ gia từ nơi nào làm tới nhiều như vậy giá rẻ thương phẩm, ngang nhau chất lượng đồ vật đến bọn họ cửa hàng bên trong, muốn so Lăng gia thấp hơn hai thành thậm chí nhiều hơn. Phải biết tại dạng này xa xôi tiểu trấn, thương phẩm phần lãi gộp liền ba thành có lúc còn không đến được cao như vậy, mặt tiền cửa hàng, nhân viên tăng thêm thu thuế các hạng chi tiêu, liền muốn chiếm được 10% trở lên, nói cách khác trừ phi Lăng gia chuẩn bị một phân tiền không dãy, mới có thể cùng Lệ gia giá hàng trình đầu ngang hàng, là một phân tiền đều không dãy. Khác tăng thêm xuống mấy chục lỗ hổng, ăn cái gì uống gì. Lăng Đại Nham những ngày này nhanh sầu chết rồi, nhi tử đột nhiên Lệ gia trốn đi, gia tộc sinh ý ngày càng sa sút, hắn hiện tại nhìn lúc nào tới so với hơn một tháng trước già đi rất nhiều. Khụ khụ khụ. Lăng Đại Nham một bên ho khan, một vừa nhìn đêm qua từng cái cửa hàng đưa tới bảng báo cáo. Lão gia, vẫn là nghỉ ngơi một chút, ngươi hôm nay ho khan lợi hại hơn. Lý Ngọc Như bưng một bát thuốc đi tới nói. Đây là tốt nhất khỏi ho đan dược, thêm nước nấu qua sau khi tăng thêm đường phèn cùng mật ong, rất có hiệu quả trị liệu, mau thừa dịp còn nóng uống. Tốt! Lăng Đại Nham tiếp nhận bát uống một ngụm, nếm một chút thuốc hương vị, nói. Đây là đang lễ ra tiệm thuốc mua được. Lý Ngọc Như gật gật đầu, nàng đem nguyên bản đan dược ngao thành dược chấp. Lại thêm đường phèn cùng mật ong, chính là vì không cho Lăng Đại Nham biết thuốc này là từ lễ gia tiệm thuốc mua được, ai biết hắn thưởng thức liền biết. Phu nhân, ngay cả ta cũng bắt đầu ăn lễ gia thuốc, ha ha, sau này, chúng ta còn thế nào cùng người ta đấu? Lăng Đại Nham có chút thất lạc nói. Xem ra hàng của chúng ta chẳng những giá cả cao, vẫn chưa có người nào nhà phẩm chất tốt, mọi người có thể tới mua chúng ta đồ vật, vậy liền thật là lạ. Là cửa hàng của chúng ta còn chưa đạt tới trình độ sơn cùng thủy tận, chỉ thiếu đi ba thành tiêu thụ ngạch. Lý Ngọc Như nói. Đó là tất cả mọi người cho Lăng Đại Nham mặt mũi, mới có hiện tại kết quả. Lăng Đại Nham thở dài, nói. Là ai tiền đều không phải là lớn gió thổi qua tới, bọn họ có thể kiên trì bao lâu ai cũng không biết. Lệ ra đến cùng là từ đâu làm đến như vậy nhiều tiện nghi hàng hóa, ta nghe ngóng thời gian thật dài, cũng không có hỏi thăm đi ra, hóa ra một mực hợp tác với chúng ta khách hàng cũ cũng đều không có hạ giá ý tứ. Có lẽ ta cái này quân nhân xuất thân người thật không phải là làm ăn liệu. Lăng Đại Nham có lo lắng như vậy, bởi vì mười mấy năm qua, lệ ra đồ vật một mực so với Lăng gia đắt một chút. Nhưng Lăng gia cũng chỉ có thể cùng lệ gia phân nghe chống lại, bây giờ người ta bỗng nhiên giảm giá, lập tức liền đem nguyên vốn thuộc về Lăng gia khối kia bánh gơ A-T-O cho cướp đi. Không cần lo lắng, ta muốn về sau sẽ khá hơn. Lý Ngọc Như nói, có thể hay không tốt, có trời mới biết. Lăng Đại Nham quan tâm nhất là lập tức liền muốn qua năm mới. Nếu là còn lại cái này 2-3 tháng không có hiệu quả gì, bọn hắn một nhà người cần phải uống gió Tây Bắc. Lão bất tử, nhược điểm của hắc giác vọng nguyệt tê là cái gì? Lăng Hiểu Thiên thở phì phò hỏi. Con mắt. Lão bất tử nói. Nhưng mà, hắc giác vọng nguyệt tê mí mắt tốc độ phản ứng rất nhanh, không biết ngươi chú ý tới không có. Gia hỏa này trên cơ bản 2-3 giây đồng hồ liền muốn chớp mắt một lần. Không tử mảnh quan sát, căn bản nhìn không ra. Mắt của nó ra mặc dù rất mỏng, nhưng lấy thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ lấy đâm xuyên làm bị thương con mắt của nó. Không thể. Đương nhiên, đây cũng là vì cái gì ta một mực không cùng ngươi nói chuyện này nguyên nhân, coi như ngươi biết, có thể thế nào, lão bất tử mà nói. Vung vôi được hay không thử một lần. Lăng Hiểu Thiên từ trong càn khôn giới cầm ra một thanh vôi phấn, nắm tay giấu ở sau lưng, biến thành một tay cầm kiếm. Ta dựa vào tiểu tử ngươi tại sao có thể có vật như vậy đâu, lão bất tử rất giật mình hỏi. Vì cái gì không thể có, đi ra sông giang hồ, không có trang bị như vậy sao có thể đi, Lăng Hiểu Thiên rất xem thường nói. Nhưng ta không có cảm thấy đây là nhận không ra người hạ lưu làm phép. Cái gì hạ lưu bên trên ba làm, chỉ cần có thể xuất kỳ bất ý khắc địch thủ thắng, chính là phương pháp tốt nhất. Lão bất tử hừ một tiếng, để bày ra trong lòng mình khinh thường. Hắc giác vọng nguyệt tê lại một lần nữa lao đến, Lăng Hiểu Thiên nhanh nhẹn chân trái đệm bước chân phải dùng sức đạp một cái, thân thể nhảy lên thật cao, hiện lên trên chân dưới đầu tư thế. Hắc giác vọng nguyệt tê vọt tới thân thể của hắn phía dưới thời điểm, chợt vung lên tay. Vôi phấn tùy theo vẩy ra. Ha ha ha ha, giống như là thành công, bởi vì hắc giác vọng nguyệt tê ở vôi phấn vẩy lúc đi ra, rõ ràng sườn sốt một chút, Lăng Hiểu Thiên sắp nhạt choáng con mắt là yếu nhất vị trí, bị người gắn vôi thử hỏi ai chịu nổi. Lăng Hiểu Thiên là nghĩ như vậy, đặc biệt là vôi đập vào mắt, tuyến lệ sẽ sinh ra hàng loạt nước mắt, vừa lúc Lăng Hiểu Thiên dùng vẫn là vôi sống. Vôi sống gặp nước là sẽ phát nhiệt, cháy hỏng ngươi nha con mắt, nhìn ngươi còn thế nào gây sự với lão tử. Thân thể Lăng Hiểu Thiên nhẹ nhàng rơi xuống đất, cả bộ động tác tự nhiên mà thành. Cách này vốn là một chiêu kiếm kỹ bên trong tư thế, bị hắn thành công, đạo văn tới, biến thành vung vôi chiêu thức. Hắc sắc vọng nguyệt tê tiếp tục chạy mấy bước, mới dừng lại. Cho tới nay, trên cơ bản Lăng Hiểu Thiên tất cả đều là dùng phương thức như vậy chạy trối chết. Cũng may hắc sắc vọng nguyệt tê là có 50 năm niên kỳ hạn, chỉ có thể sử dụng thực thể công kích, nếu không hắn nơi nào có may mắn như vậy. Chắp tay sau lưng đứng trên đồng cỏ, Lăng Hiểu Thiên chờ lấy kết quả, hắc sắc vọng nguyệt tê chậm rãi quay đầu, ta dựa vào, làm sao cặp kia như trung đồng mắt to vẫn là như vậy thanh tịnh, như vậy sáng ngời có thần. Côn ve tơ gạt. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 127. Lưu manh một cách khác tuyệt chiêu đào cảm bẫy. Hóa ra không có vung đến trong mắt hắc giác vọng nguyệt tê, Lăng Hiểu Thiên thất vọng. Khủ khủ khủ khủ khủ. Hắc giác vọng nguyệt tê vừa muốn lần nữa xông lại, đột nhiên bắt đầu ho kịch liệt, nước mũi trong nháy mắt thành thác nước treo trước xuyên, cúi đầu xuống dùng một con móng ở trên mũi phủi đi. Hoa hoa, đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Hiểu Thiên tập trung nhìn vào. Hóa ra có một bộ phận vôi phấn hất tới hắc giác vọng nguyệt tê trong lỗ mũi, không biết, phản ứng lớn như vậy. Lão bất tử, đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Hiểu Thiên hỏi. A, ta muốn ngươi đã đến. Lão bất tử bừng tỉnh đại ngộ nói. Hắc giác vọng nguyệt tê còn có một cái nhược điểm ở trên mũi, nó nhất chịu không được kích thích tính mùi, ngươi có thể từ nơi này bắt đầu. Ta ngươi... Lão bất tử, ngươi nói sớm, lão tử đều sắp bị đụng thành bánh thịt ngươi mới nói, ta cắn chết ngươi. Lão bất tử tiếp tục nói một câu để Lăng Hiểu Thiên rất buồn bực lời nói, hắn nói. Hắc giác vọng nguyệt tê loại này cấp thấp ma thú, ta rất ít cùng bọn chúng liên hệ, cho nên trong lúc nhất thời không nghĩ. Liền ngươi dạng này thực lực người mới sẽ vận khí tốt như vậy gặp phải hắc giác vọng nguyệt tê, bọn chúng thấy ta đều là xoay người chạy. Dừng a. Ngược lại ngươi là vận khí tốt, tốt cái rắm, nếu không phải ngươi chọn lộ tuyến, ta cũng không trở thành gặp hắc giác vọng nguyệt tê loại này dã thú hung mãnh, ngươi nha liền sẽ nói ngồi châm chọc. Kích thích tính khí ấm đồ vật. Vậy còn không dễ dàng, trong càn khôn giới có rất nhiều, mấy loại thịt nướng dùng gia vị đều đủ kích thích, đặc biệt có một loại cùng trên địa cầu cây thì là hương vị tương đối tương tự. Lão bất tử, nếu đầu độc thủ đoạn luyện như vậy thuần thục, vậy lần này cũng muốn nhờ ngươi. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Nhưng ngươi không muốn từ chối, là ngươi nói, ta thực lực không đủ, vạn nhất có chuyện bất chắc, ngươi còn muốn chiếu cố ta không phải. Chiếu cố ngươi cái rắm, ngươi chết cho phải đây. Lão bất tử trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút. Thừa dịp hắc giác vọng nguyệt tê đại lưu nước mũi thời điểm, Lăng Hiểu Thiên từ trong càn khôn giới lấy ra mấy loại hương vị tương đối nồng đậm, gia vị giao cho trong tay của hắn. Hiện tại hắc giác vọng nguyệt tê là nước mắt nước mũi một nắm lớn, một thanh vôi sống liền đa dạng này, chớ đừng nói chi là có cây thì là hương vị bột phấn, còn có quả ớt, hồ tiêu, cũng không tin chơi không chết ngươi. Lão bất tử cũng là tỉnh sức lực, dù sao một nắm lớn bột phấn, hắn đem mấy loại gia vị trộn lẫn cùng một chỗ, tin tưởng, dược lực càng mạnh hơn một chút, bay tới bầu trời hắc giác vọng nguyệt tê thời điểm toàn vung xuống dưới. Trong không khí lập tức tất cả đều là gay mũi hương vị. Lão bất tử mắt không chớp nhìn hắc giác vọng nguyệt tê trong tay kia cũng nắm lấy một thanh bột phấn chờ lấy nó chạy ra vùng này, lại cho nó đến một gia hỏa. Nước mắt hắc giác vọng nguyệt tê đều chảy ra, nước mũi liền không cần phải nói, vừa rồi cũng đã là thác nước treo trước xuyên, hiện tại nha đơn giản sôi trào mãnh liệt. Hảo hảo! Lăng Hiểu Thiên vỗ tay cao hứng nói, hắc sắc vọng nguyệt tê lại có trí tuệ, cùng người so với cũng là tiểu vu gặp đại vu, nhưng nó không biết nín thở, nghiêng cái đầu to, bốn vó không ngừng trên mặt đất ném đào, vừa xông ra mùi phạm vi, lão bất tử liền cho nó đến một thanh, một thanh, một thanh tiếp một thanh. Hoa hoa, ngươi cái lão bất tử, nhưng ngươi thật hào phóng. Lăng Hiểu Thiên hối hận, hắn đem trên người mang theo tất cả gia vị đều cho lão bất tử, lão gia hỏa này một chút cũng không có muốn lưu lại một chút ý tứ, chỉ ngại mỗi lần giải ra ít. Ô ô, về sau ở cũng khỏi phải nghĩ đến ăn thịt nướng, Lăng Hiểu Thiên lòng đang đổ máu, mặc dù trong rừng rậm cái gì cũng có, nhưng có trời mới biết lúc nào mới có thể tập hợp đủ cái này mấy loại gia vị thịt nướng ăn ngon hay không, đều xem hỏa hầu cùng gia vị. Không có liệu, chẳng lẽ chỉ thả mặn muối sao, có thể ăn ngon mới là lạ. Tốt tại không có đem mặn muối giao cho lão bất tử, nếu không hắn khẳng định vẫn là không chút do dự toàn bộ giải ra. Hắc sắc vọng nguyệt tê thảm cực kỳ, cùng vừa rồi vinh váo tự đắc so sánh, đơn giản trên trời trên đất khác nhau. Mặc dù xem như chế trụ hắc sắc vọng nguyệt tê, nhưng ra ngoài của nó dày như vậy. Liền xem như đứng đấy không nổi, để Lăng Hiểu Thiên dùng hết toàn lực đi đâm, cũng không gây thương tổn được nó mảy may, chỉ có thể nhìn không thể giết chết hắn, thật sự khó chịu. Lão bất tử, ngươi có không có cách nào làm thịt nó? Lăng Hiểu Thiên cao giọng hỏi. Chỉ bằng ngươi được rồi. Lão bất tử rất không nể mặt mũi nói. Mệt chết ngươi, ngươi cũng không đánh chết nó. Muốn nó chết, chỉ có một cách biện pháp. Đó chính là mượn nhờ ngoại lực, tỉ như nói đào cái cảm bẫy bên trong đổ đầy dầu hỏa cùng củi khô, đem nó thiêu chết, trừ cái đó ra, không có biện pháp nào khác. Đúng. Lăng Hiểu Thiên cao hứng nói. Làm sao ta cũng không có nghĩ tới, đây là biện pháp tốt, mười phần biện pháp tốt. Cứ làm như thế, là đào hố cần thời gian rất lâu, còn có liền là thế nào hấp dẫn nó mắc câu, đây là giống như cũng không dễ dàng làm được. Có phải hay không? Nói nhảm, hắc sắc vọng nguyệt tê nếu là dễ dàng đối phó như vậy, bọn chúng đã sớm tuyệt chủng. Lão bất tử nói. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này, chờ một hồi gia hỏa này thích ứng tới, còn không phải trời đất sụp đổ. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, cái này không phải là phong cách của hắn. Hắn một mực tuân theo chính là người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Dùng một câu hào sảng câu chính là: dám can đảm kẻ phạm ta, xa đâu cũng giết. Mới vừa rồi bị cái này ghê tởm hắc sắc vọng nguyệt tê đuổi theo đánh thời gian dài như vậy, không lấy lại danh dự liền đi, không được, nói ra nhưng gánh không nổi người này. Ta nói tiểu tử, ngươi nghĩ gì thế, choáng váng, lão bất tử bay tới bên người Lăng Hiểu Thiên cho hắn một cái bảo lật, nói: lại đánh ý định vừa quái gì? Đánh sừng tê giác chủ ý. Một tay Lăng Hiểu Thiên sờ lấy bị bạo lật đến địa phương, một cánh tay chỉ vào hắc giác vọng nguyệt tê trên mũi độc giác, nói. Liền xem như ma thú, ta cũng không thể chịu đựng bị nó ngược đãi, cho nên nó nhất định phải trả giá đắt. Muốn sừng tê giác làm gì, lão bất tử mà nói. Ngươi không phải nói là thượng đẳng dược liệu sao, có thể luyện chế được rất tốt đan dược. Thật sự chịu không được ngươi, tiện nghi gì đều chiếm, ta phục, ngươi muốn làm gì thì làm, chỉ cần ngươi đừng chết ở chỗ này là được rồi, ta vẫn chờ ngươi trong thời gian ngắn tăng lên đến 20 cấp. Biết, ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Lăng Hiểu Thiên lúc nói chuyện, lườm lão bất tử một chút. Hắc giác vọng nguyệt tê chạy trối chết, vọt ra kích thích tính khí vì phạm vi tốc độ một chút cũng không có giảm bớt. Một mực chạy về phía trước, đoán chừng đời này cũng sẽ không lại tới nơi này. Động vật dù sao chính là động vật, ở nơi nào thua thiệt qua, bọn chúng sẽ nhớ kỹ cả đời. Đối với ma thú tập tính, Lăng Hiểu Thiên còn tính là hiểu khá rõ, dù sao khắp nơi trong rừng rậm sinh sống thời gian lâu như vậy. Bắt đầu tìm hắc giác vọng nguyệt tê trải qua thường ẩn hiện địa phương, trong tay Lăng Hiểu Thiên nhiều hơn một thanh thủng sắt, bắt đầu đào hố, trước đó hắn mở ra đấu khí, còn để lão bất tử tới hợp thể, đào đất tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau trên mặt đất liền xuất hiện một cái hố to. Dầu hỏa có rất nhiều, Lần trước diệt những lính đánh thuê kia, Lăng Hiểu Thiên cũng không có trực tiếp trở về Sơn Cốc, mà là thông qua lối ra ở bên ngoài bổ sung không ít đồ vật, mua nhiều nhất chính là dầu hỏa. Cái đồ chơi này thật sự dùng tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới. Dù sao thế giới này người lại không giảng cứu cái gì rừng rậm phòng cháy, bởi vì trong rừng rậm ma thú nhìn thấy ngọn lửa mà liền sẽ diệt đi nó, cho nên căn bản không cần lo lắng sẽ phát sinh rừng cây đại hỏa, một mồi lửa thiêu hủy tất cả cây cối. Đào đào đào, chỉ trông thấy Lăng Hiểu Thiên huy động thuồng sắt, chỉ trông thấy hố đất càng ngày càng sâu, chính là không thấy có thổ ném ra ngoài hố, đều bị hắn tạm thời càn khôn giới tiếp thu. Nếu là hắc giác vọng nguyệt tây trông thấy nơi này vô duyên vô cớ nhiều hơn một đống thổ, có thể tới mới là lạ. Cho đến, hố đào 4 mét bao sâu, hiện lên một cái dài rộng 5 mét 3 mét hố đất, ngẩng đầu nhìn một chút trời xanh, Lăng Hiểu Thiên lẩm bẩm. Đây không sai biệt lắm, như thế thân một cái hố, vừa vặn đem tên kia thẻ đi vào không thể động đậy, tăng thêm một thanh đại hỏa, ha ha, không chết mới là lạ. Là... làm sao ta ra ngoài đâu? Lăng Hiểu Thiên bỗng nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, sâu như vậy một cái hố, nhảy là nhảy không ra. Liên tiếp thử nhiều lần đều không thành công, Lăng Hiểu Thiên hô. Lão bất tử, ngươi cầm một sợi dây thừng nổi lên đi thắt ở trên một thân cây, ta tốt leo đi lên. Tiểu tử ngươi, cái này gọi là tự chui đầu vào giò. Lão bất tử trêu chọc Lăng Hiểu Thiên nói. Đào hố trước đó vậy mà không nghĩ tốt cho mình lưu đầu đường lui, vạn nhất hắc giác vọng nguyệt tê sớm trở về làm sao bây giờ? Không có khả năng. Tên kia nhất định tìm đầu tiểu hà ở bên trong bay nhảy. Lăng Hiểu Thiên rất có nắm chắc nói. Nhất thời nửa khắc nó sẽ không trở về, ngược lại ngươi là nhanh, ta còn muốn chuẩn bị vật gì khác. Lão bất tử buộc tốt dây thừng thời điểm, Lăng Hiểu Thiên đã ở đáy hố lít nha lít nhít bày đầy mười mấy cái bình dầu hỏa, toàn bộ là bịt kín rất chặt chẽ cái chủng loại kia, làm là như vậy vì không cho hắc giác vọng nguyệt tê đi tới, hỏi mùi vị khác thường sinh ra hoài nghi. Theo dây thừng nhẹ nhóm bò lên, Lăng Hiểu Thiên chặt mấy cây rất dài nhánh cây đặt ở hố trên miệng, sau đó xải lên tương đối lớn lá khô ở đắp lên một tầng đất. Lấy hắc giác vọng nguyệt tây thể trọng mà nói, chỉ cần một chân đạp trên đi tất nhiên muốn đến rơi xuống. Ba ba ba. Vỗ vỗ tay bên trên thổ, nhìn kiệt tác của mình, Lăng Hiểu Thiên rất hài lòng. Lão bất tử, ngươi cảm thấy ta có thể thành công sao? Lăng Hiểu Thiên cười hì hì hỏi, hiện tại hắn đương nhiên hy vọng nghe một chút có thể để cho hắn càng thêm có lòng tin nói. Không nhất định. Lão bất tử nhìn che giấu rất tốt cửa hang, nói. Hắc giác vọng nguyệt tê lại không phải người ngu, cho nên nói không cho phép, nhìn tình huống. Lăng Hiểu Thiên bĩu môi, nghĩ thầm muốn chỉ đơn giản đào như thế một cái hố, giống như thật không quá bảo hiểm. Hắc giác vọng nguyệt tê không nhất định lúc nào mới có thể tới đây, đi dạo bên trên một vòng, vạn nhất vài ngày sau mới nhớ tới, chẳng lẽ ở chỗ này chờ thêm mấy ngày. Vậy liền xuống mồi nhử. Lăng Hiểu Thiên rất nhanh chộp tới một mực giã dê vàng. Giã dê vàng là một loại tương đối dịu dàng ngoan ngoãn một chút động vật, đặc biệt là bị hắn đánh gãy bốn chân, ném nó ở hố trên miệng càng cũng không nhúc nhích. Nhưng Lăng Hiểu Thiên vị là dụng tâm lương khổ, sợ hãi giã dê vàng phá hư hố miệng che giấu, lại sợ chết con mồi không thể gây nên hắc giác vọng nguyệt tê chú ý, ngược lại gây nên nó hoài nghi. Một loạt chi tiết hắn đều đã nghĩ đến. Cái này mới xem như thật đại công cáo thành. Lăng Hiểu Thiên vừa cẩn thận nhìn một bên, cảm thấy không có bất kỳ cái gì chỗ thiếu sót. Lúc này mới yên tâm núp ở một bên, để lão bất tử trốn ở phủ cận trong bụi cỏ. Chỉ cần hắc giác vọng nguyệt tê rơi vào trong hố, liền lập tức châm lửa. Lão bất tử cũng không phải là thực thể nói thân thể, cho nên ma thú không có khả năng phát hiện hắn tồn tại, để hắn phụ trách phòng cháy không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các truyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 128. Hỏa thiêu tê giác. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, một giờ, nửa giờ. Mãi cho đến trời đã sắp tối rồi thời điểm, Hắc Giác Vọng Nguyệt Tê mới toàn thân chảy xuống nước, chậm chậm ung dung đi tới, biểu lộ vô cùng hài lòng. Lăng Hiểu Thiên đoán đúng, vì có thể nhanh chóng bài trừ trên người mùi vị khác thường, gia hỏa này chạy đến một dòng sông nhỏ bên trong bay nhảy hơn 2 giờ. Làm sao lại không có chết cóng ngươi nha, trời lạnh như vậy còn tẩy tắm nước lạnh. Lăng Hiểu Thiên cắn răng hận hận muốn. Hắc Giác Vọng Nguyệt Tê ra là rất dày, đừng nói là hiện tại, liền xem như long thời tiết mùa đông, nhảy vào tràn đầy tảng băng trong sông bắt cá đều không đáng kể, chớ đừng nói chi là bây giờ căn bản còn không có kết băng. Lão bất tử ở phía xa hướng phía Lăng Hiểu Thiên xử cái màu sắc, Lăng Hiểu Thiên hơi gật gật đầu, ra hiệu hắn kiên trì một hồi nữa, lập tức liền sẽ có hiệu quả. Kỳ thật lão bất tử cũng không cảm giác Lăng Hiểu Thiên kế sách rất tốt, nói không chừng là rời lên tảng đá nện chân của mình, không có thừa dịp vừa rồi cơ hội mau chóng rời đi, hiện tại chính là hối hận cũng không kịp, là bảo đảm an toàn, đem ngoài ý muốn xuống đến điểm thấp nhất, trong tay hắn ngoại trừ châm lửa cây châm lửa, còn có hàng loạt gia vị bột phấn. Chầm chầm ung dung, Hắc Giác Vọng Nguyệt Tê một chút cũng không nóng này, có phải hay không run lắc một cái nước trên người, tăng tốc bốc hơi tốc độ. Xa xa xa. Giá dây vàng bốn chân đều bị đánh gãy, có thể không thương sao, một mực biên độ nhỏ dãy rua đến bây giờ, cũng may Lăng Hiểu Thiên đem hố miệng bố trí rất lao dựa vào, nếu không đã sớm lộ ra chân ngựa. Lăng Hiểu Thiên tim nhảy tới cổ rồi. Không ngừng khẩn cầu lấy Hắc Giác Vọng Nguyệt Tê có thể thuận lợi rơi vào trong cạm bẫy. Hắc Giác Vọng Nguyệt Tê ngẩng đầu, một đôi mắt to nhìn cách đó không xa dã dê vàng, dày vò đến chưa, nó còn thật có chút mà đói bụng, không khỏi bước nhanh hơn, hướng phía cạm bẫy đi qua, thân thể khổng lồ rung động ung dung, nếu không phải trước đó Lăng Hiểu Thiên được chứng kiến ra hỏa này lợi hại, nhất định sẽ không tin tưởng như thế cái đần đồ vật. Lại có thể chạy nhanh như vậy, truy mình gà bay chó chạy khắp nơi tránh né. Lăng Hiểu Thiên treo cao tâm rốt cuộc rơi xuống, bất kể thế nào ai, Hắc Giác Vọng Nguyệt Tê bị lừa rồi. Lão bất tử nắm thật chặt trong tay cây châm lửa, chuẩn bị ngay đầu tiên ném vào cạm bẫy, Hắc Giác Vọng Nguyệt Tê hạ xuống thời điểm nhất định sẽ đem xếp chồng chất ở dưới đáy dầu hỏa cái bình đập vụn, tung tóe đầy người dầu hỏa. Ngay tại Lăng Hiểu Thiên đang vui vẻ hơn chúc mừng thắng lợi thời điểm, Hắc Giác Vọng Nguyệt Tê dừng bước, hiện tại khoảng cách nó cảm bấy chỉ có xa mấy mét, biên độ nhỏ dãy rua dã dê vàng trông thấy một cái quái vật khổng lồ hướng phía mình đi tới, bị hù run lẩy bẩy, kỳ thật nó trước đó một mực tại phát run, chẳng qua đó là bởi vì đau nguyên nhân. Con mắt ù nhất chuyển, Hắc Giác Vọng Nguyệt Tê nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Cuối cùng còn quay đầu nhìn xem, một mặt hoài nghi. Không phải là bị hắn nhìn ra cái gì, tay Lăng Hiểu Thiên cầm đã tràn đầy lỗ hồng trường kiếm, nhưng hắn không phải là muốn ra ngoài cùng Hắc Giác Vọng Nguyệt Tê liều mạng, mà làm tốt tự vệ chuẩn bị. Lão bất tử không có ở bên cạnh hắn, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không nắm chắc. Hắc Giác Vọng Nguyệt Tê nhìn một vòng. Không có phát hiện cái gì tình huống gì thường, chẳng qua nó cũng không tiếp tục đi lên phía trước, mà nhìn chòng chọc vào dã dê vàng, trong mắt không phải loại kia đói khát biểu lộ, vẫn là hoài nghi biểu lộ. Hỏng, Lăng Hiểu Thiên nghĩ tới điều gì địa phương sai lầm, hóa ra không có trên mặt đất lưu lại dã dê vàng dấu chân, nó là bị Lăng Hiểu Thiên níu qua, tự nhiên không có dấu chân, chẳng lẽ một con bị thương dã dê vàng sẽ tự mình bay đến nơi đây sao? Làm sao lại không để ý đến điểm này? Lão bất tử đã sớm là cái nhân tinh cũng nhìn ra chỗ sơ hở này. Chẳng qua đã là dạng này, hiện tại đã không có khả năng cứu vãn, chỉ có thể ký thác tại Hắc Giác Vọng Nguyệt Tê không muốn thông minh như vậy mới tốt, như vậy cái quái vật khổng lồ đầu óc không nên quá thông minh mới là. Hắc Giác Vọng Nguyệt Tê trọn vẹn nhìn dã dê vàng 2-3 phút, trong mắt tràn đầy linh động. Lăng Hiểu Thiên nhanh sắp không nhịn được nữa, nhìn không được hiện tại liền chạy. Quyết định này đạt được áp dụng trước một khắc, hắc sắc vọng nguyệt tê động, hắn lập tức ổn định thân hình, mở to hai mắt nhìn bên kia. Hắc sắc vọng nguyệt tê vây quanh giá dê vàng dạo qua một vòng, mãi cho đến chính diện đối mặt Lăng Hiểu Thiên phương hướng này thời điểm, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Hỏng, trong lòng Lăng Hiểu Thiên không khỏi hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không tốt, mình chỉ sợ là bị tên đại gia hỏa kia phát hiện, sử dụng, vận khí không đến mức kém như vậy. Ầm ầm. Hắc sắc vọng nguyệt tê vung ra bốn vó, hướng phía bên này Lăng Hiểu Thiên xông lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, xem ra nó thật phát hiện Lăng Hiểu Thiên vị trí. Má ơi, muốn mạng của lão tử. Lăng Hiểu Thiên cũng vung ra chân liền chạy, vẫn là câu nào, hai cái đùi sao có thể chạy qua bốn chân đây này, vì để cho mình thoát ly khốn cảnh, hắn một đầu chui vào một cái rừng cây nhỏ, có lẽ cái này căn bản liền không thể để cho làm rừng cây nhỏ, bởi vì chỉ có mấy trăm mét vuông diện tích bên trên có cây tồn tại. Nhưng mà, diện tích tuy nhỏ, cây cối mật độ lại rất lớn. Mỗi cái cây ở giữa lớn nhất khoảng cách cũng không có vượt qua 3 mét, đến nơi này mặt, hắc sắc vọng nguyệt tê chẳng khác nào là tiến vào một cái thiên nhiên lao trong lồng. Hắc sắc vọng nguyệt tê không có mơ tưởng theo Lăng Hiểu Thiên chạy vào rừng cây. Ầm ầm răng rắc. Chưa nể tình, hắc sắc vọng nguyệt tê vừa mới tiến rừng cây, liền một đầu đụng gãy một cây đại thụ, tốc độ chậm lại, chẳng qua vẫn chưa từ bỏ ý định đuổi theo Lăng Hiểu Thiên. Thân hình Lăng Hiểu Thiên rất linh hoạt, tránh trái tránh phải, từng cái né qua đại thụ, tốc độ cùng lúc ở bên ngoài không sai biệt lắm, chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền từ bên trong chui ra, lão bất tử đã sớm ở hắn đi ra địa phương chờ lấy. Tiểu tử, hối hận, để ngươi rời đi nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Lão bất tử mà nói, bớt nói nhiều lời, hiện tại nói cái gì đều xong. Tiếng Lăng Hiểu Thiên nhanh dồn dập nói. Chúng ta nhanh đi hướng cạm bẫy bên kia, hiện tại chỉ có cơ hội cuối cùng, không thể không buông tay đánh cược một lần. Còn không hết hy vọng. Lão bất tử chỉ vào ở trong rừng cây mạnh mẽ đâm tới hắc sắc vọng nguyệt tê, nói. Ngươi nha đầu ấp nước vào thừa dịp hiện tại đi nhanh lên, nói không chừng có thể ở nó đuổi kịp trước ngươi, chạy đến an toàn vị trí. Nghe ta không có sai. Lời Lăng Hiểu Thiên còn chưa rơi xuống. Liền đã quay người chạy, mục đích là cạm bẫy bên kia. Lão bất tử bất đắc dĩ lắc đầu, có thể có biện pháp nào, tính tình Lăng Hiểu Thiên chính là như thế bướng bỉnh, chỉ cần quyết định một chuyện, châu chín con cũng đừng hòng kéo trở về, đành phải theo phiêu tới. Lăng Hiểu Thiên vững vàng đương đương đứng ở cạm bẫy đằng sau, con kia dê đã bị hắn thuận tay một kiếm đâm chết, nếu không có mồi nhử tác dụng cùng hoặc là chịu tội, không bằng cho nó thống khoái hiểu rõ. Cầm kiếm đón gió mà đứng, trạng vạng tối thổi lên tiểu phong. Hắc sắc vọng nguyệt tê đầy người vỏ cây vụn cây, váng đầu choáng nặng nề từ trong rừng cây chạy đến, trên đường đi không biết đụng gãy bao nhiêu cái cây, không có đâm đến đầy đầu bao cũng không tệ rồi. Thở hào hển, lỗ mũi phun bạch khí, hắc sắc vọng nguyệt tê thấy rõ ràng vị trí Lăng Hiểu Thiên, lần nữa lao đến. Lăng Hiểu Thiên biểu lộ không thay đổi chút nào, đối mặt xông tới hắc sắc vọng nguyệt tê, khóe miệng thậm chí còn mang theo vẻ mỉm cười. Hắc sắc vọng nguyệt tê vốn là ngửa đầu trông thấy Lăng Hiểu Thiên không có tránh né ý tứ, cúi đầu xuống dùng cây kia dài một thước có thừa màu đen sừng nhắm ngay hắn, chuẩn bị một góc đem nó đâm thủng. Lão bất tử tung bay ở cạm bẫy đang trên không, chân mày nhíu rất lợi hại. Rắc rắc phần phật còi phù phù phanh phanh phanh. Hắc sắc vọng nguyệt tê hai cái móng trước dấm lên cạm bẫy, thật mỏng một tầng đất cùng lá cây tăng thêm phía dưới nhánh cây trong nháy mắt mở ra, miệng rộng, nó cuống quýt muốn dừng bước, nhưng là trước kia tốc độ chạy thật sự quá nhanh, mất đi cân bằng tăng thêm to lớn quán tính, để nó một đầu chìm vào cạm bẫy, đập nát phía dưới dầu hỏa cái bình. Phóng hỏa. Lăng Hiểu Thiên hét lớn một tiếng, lão bất tử đã đem cây châm lửa ném vào. Còn chưa đủ. Lăng Hiểu Thiên hơi suy nghĩ, lại có mười mấy cái bình dầu hỏa từ càn khôn giới bay vào cạm bẫy. Hô! Lửa cháy, hung mãnh dị thường chung vào một chỗ, hết thảy có gần 30 đàn dầu hỏa, mỗi một đàn đều có hơn 20 cân, hết thảy 6-700 cân dầu hỏa cùng một chỗ thiêu đốt, hùng vĩ cảnh tượng có thể nghĩ. Lăng Hiểu Thiên bị sóng lửa ép một liền lùi lại mấy bước, hắc giác vọng nguyệt tê ở trong biển lửa giãy giụa lấy muốn đi ra, là cảm bấy kích thước là Lăng Hiểu Thiên tỉ mỉ bày ra qua, quả nhiên như hắc giác vọng nguyệt tê ra phủ bên trên dưới chân cắm ở bên trong, mặc kệ bốn chân làm sao động đậy, đầu ra không được, thân thể tự nhiên cũng ra không được. Cho ta thêm lửa. Lăng Hiểu Thiên quát. Liền dùng bên cạnh củi khô, lão bất tử nhanh. Lão bất tử theo lời đem một đống to to nhỏ nhỏ củi khô ném vào, mục đích là vì kết thành lồng giam, đem hắc giác vọng nguyệt tê thoát khốn tỷ lệ xuống đến nhỏ nhất. Trêu chọc ta kiếp sau làm gì? Cá thú thời điểm dài cách tâm nhãn, không nên trêu chọc Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên chắp tay sau lưng, nhìn trong biển lửa được dày vò hắc giác vọng nguyệt tê nói. Lão bất tử từ trên bầu trời đáp xuống, lắc đầu nói. Quá tàn nhẫn, thật sự quá tàn nhẫn, ta có chút nhìn không được. Được ngươi. Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm. Nó muốn giết ta thời điểm liền không tàn nhẫn là đổi thành ta giết nó liền tàn nhẫn, ngươi nha đến cùng là một bên nào. Không phải, ta không phải ý tứ này. Lão bất tử giải thích nói. Ta muốn nói cho đúng là, hắc giác vọng nguyệt tê ngoại trừ cây kia sừng tê, xương cốt cũng thật là tốt dược liệu, không cần luyện chế trực tiếp dùng độ cao bọt rượu chế mấy tháng, liền có thể trở thành rất tốt đại bổ rượu, tư âm trắng dương đối với nam nhân phương diện kia năng lực có trợ giúp rất lớn. Ta dựa vào, ngươi là muốn ta đi bán thuốc trắng dương sao, ta mới không. Lăng Hiểu Thiên trợn mắt nhìn lão bất tử một chút. Ta không để cho ngươi đi bán, giữ lại mình uống cũng rất tốt. Ta ngươi cái già mà không đứng đắn, ta căn bản không có cơ hội dùng vật như vậy, tiểu gia ta. Được rồi, đùa giỡn với ngươi. Lão bất tử lúc này mới chứng chạc đàng hoàng nói. Kỳ thật đáng tiếc nhất là tấm kia tê giác da trình độ cứng cáp ngươi kiến thức qua, 50 năm da có thể cùng lần trước ngàn năm bạch phúc phi xà đánh đồng cái này một mồi lửa toàn xong, nếu không lột da cầm tới trong đại thành thì tìm tốt một chút may vá, làm thành một bộ vỏ cứng giáp, là rất lựa chọn tốt. Làm sao ngươi không nói sớm? Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian nhìn trong biển lửa hắc giác vọng nguyệt tê, nó giãy giụa biên độ là càng ngày càng nhỏ, cần phải không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Lão bất tử hết sức khinh bỉ nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, khẽ nói. Nói sớm hữu dụng không, chẳng lẽ ngươi có thể có biện pháp khác giải quyết hắc giác vọng nguyệt tê sao? Ách! Côn ve tơ gà! Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Tryn Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 129. Vận khí là tốt hay xấu? Lửa một mực đốt đi mười mấy phút, vẫn không có ý dừng lại, phải biết 6-700 cân dầu hỏa, chẳng qua tương đối hắc giác vọng nguyệt tê gần nặng 3 tấn thân thể mà nói cũng không tính được cái gì. Lão bất tử, lửa này lớn như thế, sẽ không đem nó sừng tê cho đốt thành cho, Lăng Hiểu Thiên hỏi, phí hết khí lực lớn như vậy, nếu là chẳng đạt được gì, vậy nhưng thật sự không có lời. Yên tâm, đây chính là 50 năm hắc giác vọng nguyệt tê, muốn là một thanh lửa liền có thể đem thân thể nó bên trên cứng rắn nhất đồ vật đốt thành cho, ma thú liền không thể gọi là ma thú. Lão bất tử nói, chỉ có luyện thép nhiệt độ, thậm chí ở cao một chút, mới có thể đem nó đốt thành cho, nếu không nghĩ cùng đừng nghĩ. Vậy là tốt rồi, không có lời mua bán nhưng ta không làm, Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu. Mất đi một hồi rất lâu, thế lửa rốt cuộc dập tắt, một cỗ càng thêm nồng đậm đốt tóc hương vị gay mũi dị thường cầm một cây dài nhánh cây. Lăng Hiểu Thiên ở hắc giác vọng nguyệt tê lưu lại, hài cốt bên trong tìm kiếm. chưa khó tìm, phải biết vừa rồi hắc sắc vọng nguyệt tê rơi vào trong hầm thời điểm là đầu trước rơi xuống, nói cách khác đầu của nó bị thân thể đặt ở phía dưới, muốn thuận lợi tìm tới sừng tê cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng. Đại hỏa là đốt đi thời gian rất lâu, chẳng qua thân thể hắc sắc vọng nguyệt tê thật sự quá to lớn, đại hỏa chỉ đem nó bề ngoài da thịt đốt cháy khét, đâm một cái đến rơi xuống một khối, muốn đem hắn lật từng cái cũng không dễ dàng. Ô ô, trời đang chuẩn bị âm u, Lăng Hiểu Thiên đã làm gãy tận mấy cái nhánh cây, vẫn là không có tìm tới sừng tê. Lão bất tử, ngược lại ngươi là nghĩ một chút biện pháp. Lăng Hiểu Thiên nói. Chiếu tốc độ như vậy tìm xuống dưới, Minh Nhi buổi sáng cũng tìm không ra, cho cái đề nghị. Rất đơn giản, tìm một đám động vật ăn thịt tới, dừng lại mãnh liệt ăn, liền không sai biệt lắm. Lão bất tử mà cười cười nói. Nếu không, ngươi đem hắn ăn sạch cũng được. Đi chết, dạng này đốt đi ra thịt ta là quyết định sẽ không ăn. Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm. Ta cũng không phải không có ăn, không phải là tìm một đám động vật sao, đơn giản. Lăng Hiểu Thiên kéo lấy một đầu tu đùi bò, vừa đi vừa dùng tràn đầy lỗ hồng trường kiếm chặt khối tiếp theo, vẫn trên đường, mãi cho đến sói hoang căn cứ. Cái này là trước kia hắn bắt giã dê vàng thời điểm phát hiện, nơi đó tụ tập không dưới trăm đầu phổ thông sói hoang. Sói là quần cư động vật, công kích con mồi thời điểm sẽ coi trọng nhất định phương thức. Cho nên dưới tình huống bình thường, năm không phải quá cao ma thú không sẽ chủ động đi chiêu chọc giận chúng nó. Đem cuối cùng một khối thịt lớn liên tiếp xương cốt cùng một chỗ ném tới, rơi xuống đất thanh âm đưa tới một đám sói hoang chú ý. Mấy con giã lang thận trọng đi qua, Lăng Hiểu Thiên sớm bỏ chạy không còn hình bóng, trước đó bị hắc giác vọng nguyệt tê đuổi theo đánh, hiện tại hắn cũng không muốn bị sói hoang nhóm truy. Chỉ chốc lát sau, liền truyền đến sói hoang cắn xé tranh đoạt thịt thanh âm, một miếng thịt nhìn không nhỏ, chẳng qua không chịu nổi sói hoang số lượng nhiều, nhét không đủ để nhét kẻ răng, rất nhanh liền bị ăn sạch. Chẳng qua chưa được vài phút, liền có sói hoang nghe mùi tìm được khác một miếng thịt, tất cả sói hoang đều cùng đi qua, giống như một con khổng lồ bộ đội, mênh mông lái hướng hắc giác vọng nguyệt tê thây nằm địa điểm. Lăng Hiểu Thiên núp ở trên một cây đại thụ, dùng kính viễn vọng nhìn tình huống nơi này. Một đám sói hoang sướng đến phát rồ rồi, nhao nhao nhảy đến thi thể hắc giác vọng nguyệt tê cắn xé tranh đoạt, phóng tới bình thường, liền xem như nhiều gấp đôi đi nữa số lượng sói hoang cũng không dám khiêu chiến hắc giác vọng nguyệt tê quyền uy, chớ đừng nói chi là có thể ăn được thịt của nó. Bụng Lăng Hiểu Thiên bắt đầu ủ ủ gọi, lấy trước ra một khối lương khô lót dạ một chút, chờ lấy sừng tê tới tay, đang tìm cách địa phương an toàn ăn bữa ngon. Một vòng trăng non treo ở trên trời, từng cái bụng tròn trịa sói hoang liếm láp máu trên khóe miệng, hài lòng rời đi nơi này, trong cảm bấy chỉ còn lại một hắc giác vọng nguyệt tê không xương cùng một cách đã sớm đốt cháy khét vỏ bọc, đám này sói hoang chưa sẽ ăn. Hiện tại dùng nhánh cây lay thời điểm rõ ràng dễ dàng rất nhiều, một cách đen xì hiện lên một nửa hình trăng lưới liềm sừng tê xuất hiện ở Lăng Hiểu Thiên trong tầm mắt. Sừng tê rất nặng, đoán chừng ít nhất có 5-6 cân, ở dưới ánh trăng lóe lên quang mang còn mang theo một tia dư ôn. Chính là cái đồ chơi này, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Không sai. Lão bất tử gật đầu nói. Cuối cùng là không có uổng phí vất vả một trận. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Lão bất tử, ngươi nói cái đồ chơi này thật là tốt dược liệu, lại không có nói qua nó cụ thể có thể làm gì dùng, hiện tại đã tới tay, nói một chút. Lão bất tử biến thành giáo sư tiến sĩ dáng vẻ, nói. Phổ thông sừng tê có cầm máu an thần công hiệu, lại thêm mấy loại phụ trợ tính thảo dược, liền có thể luyện thành sừng tê đan. Hắc giác vọng nguyệt tê sừng tê ở phẩm cấp bên trên càng hơn một bậc, cơ bản coi là sừng tê bên trong cực phẩm, có thể ở một mức độ nào đó tăng lên đấu sĩ đấu khí năng lực, sừng tê tới tay, chín loại dược liệu xem như tìm tới một loại trong đó. Sừng tê chính là một loại trong đó, Lăng Hiểu Thiên có chút khó tin mà hỏi. Nếu là dạng này, vì cái gì trước đó ngươi một mực khuyên ta rời đi nơi này? Rời đi còn làm thế nào chiếm được sừng tê? Ta là vì tốt cho ngươi. Lão bất tử một bộ ngươi nha không lính tình dáng vẻ, nói. Phiến khu vực này còn có hắc giác vọng nguyệt tê khác, tìm một cách 15 năm tới đối phó, phần thắng sẽ cao hơn, mặc dù cùng là sừng tê ở phẩm chất bên trên có chỗ khác nhau, nhưng 15 năm đầy đủ đạt tới dược lực, đương nhiên, 50 năm càng tốt hơn. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, lão bất tử bắt đầu hướng phía trước phiêu, nói. Đi, đồ vật đã tới tay, tìm một chỗ nhét đầy cái bao tử, nghỉ ngơi thật tốt một chút, mỗi ngày tiếp tục lên đường. Nha! Lăng Hiểu Thiên đang chuẩn bị muốn theo sau, bỗng nhiên vang lên một vấn đề, mắng. Tốt, ngươi cái lão bất tử, biết rõ nơi này có hắc giác vọng nguyệt tê như thế ma thú lợi hại, còn mang ta tới. Không phải là vì tìm một loại trong đó dược vật sao, lão bất tử tâm bình khí hóa mà nói tiếp tục hướng phía trước phiêu. Lấy cớ này không đầy đủ. Coi như ngươi nha sớm có dự định, ngươi cũng trước cùng ta chào hỏi, ta tốt có cái chuẩn bị tâm lý. Thôi đi, nếu ta nói cho ngươi, ngươi còn dám đi đường này sao, nhưng ta hoàn toàn là vì tốt cho ngươi, tiểu tử ngươi liền bớt tranh cãi, ai bảo ngươi nhát gan như vậy như chuột. Lăng Hiểu Thiên kém chút không có bị câu nói này nghẹn chết, thở phì phò nói. Làm đền bù, ngươi nói với ta trên người hắc giác vọng nguyệt tây bộ phận xương cốt, dùng để ngâm rượu là tốt nhất. Xương sống lưng, xương đuôi vị trí. Lão bất tử không chút nghĩ ngợi mà nói. Tại sao là cái này vị trí? Lăng Hiểu Thiên hỏi, ở hắn nghĩ đến, dưới tình huống bình thường hẳn là xương đầu mới đúng. Lão bất tử dùng rất ánh mắt khi dễ nhìn Lăng Hiểu Thiên, nói. Bởi vì cái chỗ kia xương cốt tiếp cận nhất hắc giác vọng nguyệt tê trắng dương nha, khi nhưng vị trí này tốt nhất. Ta dựa vào. Lăng Hiểu Thiên mắng một tiếng thầm nghĩ ngươi cái lão bất tử không thể nói uyển chuyển một chút à. Uyển chuyển cái rắm, nơi này liền ta ngươi hai người cũng đều là đàn ông. Nhớ kỹ đối với xương sống lưng chỗ nối tiếp xuống đao bằng không buổi sáng ngày mai ngươi cũng đừng hòng đem xương cốt chặt đi xuống. Lão bất tử mà nói. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai nhảy vào hố đất lấy ra một cây đao bắt đầu gỡ xương cốt một mặt dáng vẻ nghĩ thầm cua rượu ngon lấy ra đi nhất định có thể mua một cái giá tốt ở trên địa cầu thời điểm thuốc gì bán nhanh nhất. Bảo vệ sức khỏe thuốc, bảo vệ sức khỏe trong dược loại kia bán tốt nhất, không cần phải nói, nhìn đi đầy đường quảng cáo liền biết. Điểm tâm ăn có chút chống đỡ, Lăng Hiểu Thiên không thể không thả chậm tiến lên bước chân, nói đùa, ta còn trẻ, nếu là bởi vì cái này cả một cái xa dạ dày nhưng sẽ không tốt. Lão bất tử, ngươi có thể hay không cụ thể nói với ta một chút còn lại 8 loại thuốc, đều là cái gì, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử nghĩ nghĩ, nói. Vẫn là không nói cho ngươi tương đối tốt một chút, miễn cho trong lòng ngươi sinh ra cái gì bóng ma. Nói thật những thuốc này đều không phải là tốt như vậy thu thập. Ngươi đã nói trong lòng ta không chắc mà. Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm. Không nghĩ tới là phiền toái như vậy một chuyện chẳng qua vì có thể nhanh chóng thăng cấp. Ta sẽ cố gắng binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, thần cản giết thần ma ngăn diệt ma. Lão bất tử nghe Lăng Hiểu Thiên nói như vậy, trong lòng sinh ra vẻ bất nhẫn ý nghĩ, chẳng qua nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định dùng phương án lúc trước. Lăng Hiểu Thiên bảo trì một ngày 50 dặm lộ trình tốc độ, ở từ trong rừng muốn đạt tới yêu cầu như vậy không phải một chuyện dễ dàng, lão bất tử đối với biểu hiện của hắn rất hài lòng. Liên tiếp đi vài ngày, hiện tại, Lăng Hiểu Thiên vị trí đã ở trong rừng rậm vị trí bên ngoài, lão bất tử cũng không định để hắn tiến vào nội địa, biên giới khu vực đã có thể thỏa mãn tập hợp đủ 9 loại dược phẩm yêu cầu. Lão bất tử, mọi người đều nói rừng rậm nội địa có rất nhiều đã ngoài ngàn năm ma thú, lợi hại nhất là cái gì? Lăng Hiểu Thiên một bên dùng khai sơn đao mở đường, một bên đi lên phía trước, hỏi. Không phải nói trên vạn năm ma thú đều có sao? Không sai. Lão bất tử nói. Kỳ thật trên vạn năm ma thú, có rất ít người trông thấy, dù sao 90 cấp đấu sĩ tiến giai 91 cấp thời điểm, chỉ cần 8.000 năm ma thú ma tinh là được rồi. Kỳ thật thường xuyên có một ít 91 cấp trở lên võ tôn mấy người cùng một chỗ tiến vào rừng rậm nội địa hạch tâm đi dò xét. Chẳng qua mỗi lần sau khi bọn họ đi ra đều im miệng không nói, không cùng bất luận kẻ nào nói tình huống bên trong, chỗ trong vòng rốt cuộc là tình hình gì, nhất ma thú lợi hại là mấy vạn năm, có rất ít người biết. Ngươi không có tiến đi qua chưa? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Không có. Lão bất tử có chút đáng tiếc nói. Cuối cùng ta hối hận chính là lúc ấy không có vào xem, phải biết về sau ta cả ngày bị thánh võ giáo truy sát, nơi nào có thời gian. Lúc ấy ngược lại nghĩ tới trốn vào nội địa bên trong, là về sau ngẫm lại bên trong có cái gì ta cũng không biết, tiến vào có thể hay không nắm chắc vận mệnh của mình, ai cũng không dám cam đoan, cho nên liền từ bỏ. Dạng này, Lăng Hiểu Thiên cũng thấy rất đáng tiếc, lão bất tử ngoại trừ đối với rừng rậm nội địa tình huống không hiểu rõ lắm, cái khác đơn giản chính là một bộ còn sống bách khoa toàn thư, có hắn ở bên người. Lăng Hiểu Thiên không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Chẳng qua, lão gia hỏa này mỗi lần làm việc mà thời điểm đều là thần bí hề hề, để cho người ta cảm thấy khó lòng phòng bị, không được, về sau phải hảo hảo khuyên bảo hắn, để hắn có chuyện không giấu ở trong lòng, Lăng Hiểu Thiên ngầm hạ chủ ý. Xa xa xa, cách đó không xa trong bụi cỏ một trận dị động, từ cỏ khô đong đưa biên độ đến xem, hẳn là một cái tương đối cỡ lớn một chút ma thú, đến nơi này, là không thể nào có phổ thông giã thú. Ô ô, không đến mức thảm như vậy, Lăng Hiểu Thiên vẻ mặt đau khổ nhìn lão bất tử, chờ lấy giải thích của hắn, không cần phải nói, đây cũng là hắn an bài. Côn ve tơ gạt. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Con xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái.